Chúng ta sẽ đến với chương là Ma Vương và Kiếm Chủ. Ở phần trước chúng ta đã biết đấy là Đàm Đàm thì đã thức tỉnh ở dưới cái lốt của Ma Vương. Thì hãy xem là Sở Dương sẽ giải quyết vấn đề của Đàm Đàm như thế nào các bạn nhé. Một thanh kiếm tốt ư? Trong lòng Sở Dương sửng sốt, ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén, trầm tĩnh nhìn Đàm Đàm chậm rãi hỏi: Ngươi là ai? Chỉ là từ một câu này, Sở Dương nhất thời liền phát giác Đàm Đàm khác thường. Đàm Đàm tuyệt đối sẽ không cùng mình nói chuyện như vậy, khẩu khí như vậy, thần thái như vậy. Ý tứ của một thanh kiếm tốt chính là, khóe miệng của Đàm Đàm lộ ra một nụ cười quái dị, đang muốn nói tiếp lại nhíu chặt mày, đầu mày càng nhíu càng chặt, mơ hồ có một loại ý tứ thống khổ. Phải biết rằng Đàm Đàm bây giờ lại là thần trí của Ma Vương thức tỉnh, có thể làm cho nhân vật như vậy sinh ra cảm giác thống khổ, có thể thấy được là loại đau đớn này kịch liệt như thế nào. Thân hồn của ta phân liệt rồi, Đàm Đàm cau mày nhàn nhạt nói, ý thức một đời này vậy mà mãnh liệt như thế, chờ chút để ta đọc lấy một cái. Sở Dương chấn động trong lòng, không lưu cho hắn nửa điểm thời gian, gắt gao truy hỏi, người đọc lấy, như vậy Đàm Đàm có thể bởi vậy mà biến mất hay không? Đàm Đàm cau mày nhìn Sở Dương, người để ý như vậy sao? Sở Dương hử lạnh một tiếng bá đạo nói, trả lời vấn đề của ta. Đàm Đàm nhất thời giận dữ, lông mày rậm, chậm rãi dựng lên, nhẹ nhàng nói, người dám cùng ta nói chuyện như vậy? Thanh âm tuy nhẹ nhưng tràn ngập mùi vị nguy hiểm, nhưng sau khi hắn nói xong lại kêu lên một tiếng. Đủ có thể thấy hai luồng ý thức đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể và thần trí. Một lần trước thức tỉnh căn bản không gặp phải Đàm Đàm chống cự gì, có lẽ trong lòng Đàm Đàm cũng muốn đem những người đó của Ngạo Thị gia tộc toàn bộ giết sạch đi. Nhưng một lần này hắn chống lại Sở Dương thì lại tương đương chạm đến điểm mấu chốt của Đàm Đàm. Hoặc có thể nói như vậy, ở trong lòng Đàm Đàm người có thể có phần lượng thật đúng là không nhiều, nhưng trong đó Sở Dương cùng Mạnh Siêu Nhiên tuyệt đối là hai người có phần lượng nhất, bây giờ thì lại thêm có một Tạ Đan Phượng nữa. Nhưng không thể nghi ngờ là tình nghĩa, Sở Dương từ nhỏ chiếu cố cùng nhau lớn lên, cùng nhau học nghệ. Chính là tình cảm thâm sâu nhất. Đàm Đàm đối với Sở Dương ỷ lại, từ đó đến tôn kính, sau đó cuối cùng như phát triển đến sùng bái. Tất cả không phải là không có nguyên nhân. Này ý thức này thức tỉnh đối với Sở Dương rõ ràng tràn ngập địch ý, Đàm Đàm làm sao có thể cho phép. Cho nên tại một khắc này ngược lại đã kích phát ra sự chống cự kịch liệt nhất của Đàm Đàm. Ý thức của Đàm Đàm gần như là lấy hình thức liều mạng cùng nổ tung, đang tranh đoạt, phản kháng, dãy giụa. Loại thống khổ này đến chỗ sâu nhất của linh hồn, cho dù là Ma Vương cũng khó có thể thừa nhận. Bởi vì hắn không thể giết chết hắn chẳng khác nào tự sát. Đàm Đàm cau mày thật sâu, trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, nhưng tóc trên đầu đã có mồ hôi chảy ra tí tách. Thật lâu sau, hắn mới khống chế được bản thân nói một câu, ta sẽ không giết hắn. Sau đó lại một lát sau, hắn mới dần trở nên bình tĩnh. Sở Dương một mực kiên nhẫn chờ, nhìn thấy loại tình huống này không khỏi chấn động trong lòng, một cỗ nhiệt lưu tuôn ra. Nhớ tới đoạn thời gian trước Đàm Đàm nói với mình, nếu là đến một ngày kia, bản thân ta không thể khống chế chính mình, xin người hãy giết ta. Câu nói kia làm hắn không khỏi ấm áp trong lòng. Đàm Đàm đã đoán trước được loại tình huống này, hơn nữa đối với mình làm ra thỉnh cầu. Nhưng thật đến một ngày này, hắn tuy không thể nắm thân thể trong tay, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn như cũ là đang bảo hộ mình, hơn nữa là đang dùng một phương thức liều mạng để bảo hộ. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, Sở Dương nhẹ giọng kiên quyết nói. Ngươi, nói chuyện với ta. Con ngươi màu đen yêu dị của Đàm Đàm nhìn Sở Dương, khóe miệng lộ ra chút cười tà nói. Ta nghĩ ta cùng với ngươi cũng không có cái gì phải nói. Sở Dương bình tĩnh nhìn hắn. Nhưng ta cho rằng là có. Vương cùng kiếm đối thoại sao? Ha ha, thật là cực kỳ kỳ quái. Đàm Đàm trầm ngâm một chút, đột nhiên cười lạnh một tiếng giống như tự giễu. Cũng tốt, ta liền cùng ngươi nói chuyện một chút. Ở một bên Tạ Đan Phượng có chút không yên nhìn hắn, thân sắc trong ánh mắt có chút do dự, có chút sợ hãi và có cả khát vọng. Nhưng nàng dù sao cũng không nói ra miệng, liền chỉ là bình tĩnh như vậy, quật cường mím môi không nói một lời. Đàm Đàm xoay người nhìn nàng, không biết từ đâu tới muốn răn dạy vài câu, nhưng nhìn thấy bộ dáng đáng thương kia của Tạ Đan Phượng, lại trong lòng không hiểu nổi mềm nhũn ra, vậy mà thở dài ôn nhu nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy trong lòng một trận mâu thuẫn, thậm chí hối hận. Ta từ khi nào lại từng ôn nhu nói chuyện qua như vậy, đã bao nhiêu vạn năm rồi. Nhớ rõ một lần trước lúc mình ôn nhu với nữ nhân nói chuyện như vậy là đối với ai đây? Năm đó thánh tộc vương hậu kia của mình... Ở trong lúc mơ hồ vậy mà cảm thấy cùng diện mạo của Tạ Đan Phượng lại có chút giống nhau. Nhớ rõ mỗi lần mình muốn đi ra ngoài, muốn giết người, nàng sẽ yên lặng nhìn mình, không nói một lời, lặng lặng chờ đợi mình trở về. Mỗi lần khi mình trở về lại luôn có thể cảm giác được, nàng tuy không nói lời nào nhưng rõ ràng đã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo quyền uy của mình ngày càng trọng thì lời nàng có thể nói cùng với mình cũng là càng ngày càng ít, càng ngày càng là thật cẩn thận. Chẳng qua chính mình nhiều năm như vậy, tuy ngoài miệng chưa bao giờ nói nhưng lại thực sự chỉ thích có một mình nàng. Mình vẫn muốn bồi thường cho nàng, nhưng một mực nam chinh bắc chiến mà không có cơ hội, đành phải chôn giấu trong lòng. Các đại tộc đàn như hổ rình mồi, tam tinh thánh tộc tràn ngập nguy cơ, bản thân hắn là một vị vương, cũng giống như đi trên băng mỏng. Trừ ngày tiếp nối đêm để luyện công thì chính là ác chiến suốt ngày. Lúc mình rốt cuộc cảm thấy vũ nội đã không còn đối thủ, muốn cho bản thân nàng cái hứa hẹn mà trong lòng sớm đã ưng thuận kia, lại có một tên điên, dã man, không phân rõ phải trái, đem toàn bộ cửu trọng thiên gấp lên. Một hồi gấp kia không chỉ mai táng đi hàng tỷ vạn sinh linh, cũng chôn sống cả tộc nhân của mình, người yêu của mình. 9 vạn năm sau, mình rốt cuộc thức tỉnh, nhưng người lúc trước lại đã ở nơi nào? Nữ tử bị ta thua thiệt cả đời kia, ngươi bây giờ ở đâu? Người mặc kệ lên trời xuống đất, mặc kệ có luân hồi ngàn đời, người có mạnh khỏe không? Nghĩ tới không khỏi có chút trở nên ngây người, càng nghĩ thì tựa như lòng của mình cũng theo câu nói ôn nhu này mà trở nên mềm đi. Tạ Đan Phượng nghe được lời nói ôn nhu này khóe miệng run rẩy một cái. Ngươi là Đàm Đàm sao? Đàm Đàm ngẩn người ra muốn nói ta không phải, nhưng trong lòng lại chấn động một cái vậy mà trầm thấp nói. Ta nghĩ hẳn là phải. Nói xong trong lòng lại có chút hối hận. Mình bây giờ tại sao lại dễ dàng mềm lòng như vậy? Tạ Đan Phượng nghẹn ngào một tiếng che mắt ngồi xổm trên mặt đất. Ta chỉ muốn Đàm Đàm của ta, người vừa rồi ở sự sống chết trước mắt kia, bảo hộ ta, Đàm Đàm đó kìa. Đàm Đàm sửng sốt một lúc lâu rốt cuộc thở dài một tiếng rồi quay ra nói với Sở Dương, đi theo ta. Sở Dương thấy Đồng Vô Thương Cố Độc Hành đang lo lắng nhìn mình liền trấn an, yên tâm đi, xong lại dặn dò. Đã 3 ngày rồi, Mạc Thiên Cơ của Mạc Thị gia tộc đến nay chưa tới, các ngươi phải lưu ý một chút, không nên bỏ lỡ. Lời còn chưa dứt chỉ cảm thấy thân hình đã lăng không dựng lên. Đàm Đàm một phát nắm lấy Sở Dương, hắc bào rộng thung thình phất phới tựa như một con rơi màu đen thật lớn bay vút lên không trung, xoát một tiếng biến mất không thấy. Sở Dương chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù, trước mắt hai bên rừng cây hốt một tiếng liền không còn bóng dáng. Ngay sau đó thân hình thì hướng lên trên không, không ngừng dâng lên, dưới chân càng lúc càng xa. Cuồng phong nghênh diện mà đến, quét cho bản thân không thể mở mắt ra được. Đợi cho tiếng gió bình ổn, Sở Dương mở mắt ra thì phát hiện mình đã lên đỉnh của một ngọn núi cao ở gần nhất, cách mảng rừng cây kia ít nhất phải hơn 200 dặm. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt này, Đàm Đàm vậy mà mang theo Sở Dương bay ra lộ trình xa như vậy. Loại tốc độ này quả thực làm người ta không thể tưởng tượng. Sở Dương cúi đầu lại phát hiện vạt áo hắc bào của mình bởi vì bị không khí ma sát kịch liệt vậy mà đã phát ra một luồng khói nhạt, bên trong có mùi vị của một bộ lông bị đốt. Cỗ mùi vị này làm cho Sở Dương đau xót trong lòng. Sở Dương không khỏi nhớ tới tóc đen dài của Ô Thiến Thiến được kẹp ở bên trong áo cùng với mấy chữ xinh đẹp kia, Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi. Nhịn không được trong lòng thở dài một tiếng, ôi thiếu nữ si tình. Ở lúc phát hiện mấy chữ kia, Sở Dương đã từng nghĩ tới đem toàn bộ hắc bào để qua một bên không mặc nữa, nhưng cuối cùng không thể hung hăng hạ quyết tâm. Đây có lẽ là một tấm lòng thiếu nữ của Ô Tuyến Thiến ký thác sau cùng, chẳng lẽ mình liền thực sự muốn tàn nhẫn diệt sạch đi như thế sao? Thanh âm của Đàm Đàm liền chuyển đến làm Sở Dương chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên. Ta thích ở nơi cao nhất nói chuyện. Đàm Đàm hai tay chắp ở phía sau, lăng không mà đứng, tóc dài màu đen bày ra hỗn độn bay lên, hai mắt hơi híp lại nhàn nhạt nói. Như vậy sẽ làm cho ta có một loại cảm giác đang ở chỗ cao, yên lặng nhìn thiên hạ phong vân đều dưới chân ta vậy. Sở Dương chậm rãi đi đến phía sau hắn nhàn nhạt nói. Loại cảm giác này không chỉ là một mình ngươi thích, chẳng qua có người đứng ở chỗ này là vì phong cảnh tự nhiên trên đời, có người đứng ở chỗ này lại là vì cảnh quan trong lòng, mà có người đứng ở chỗ này lại là vì có thể càng gần vươn tay, xúc động tới thiên hạ phong vân. Hắn cười, ngươi là một loại thế nào? Trên mặt Đàm Đàm không chút biểu tình nói, ta loại nào cũng không phải. Sở Dương cười hăng hắc nói, ta càng thích đứng ở nơi cao nhất, điểm này cùng với ngươi là giống nhau, nhưng ta thích cùng với ngươi khác nhau là ngươi đứng ở chỗ này, là hưởng thụ một loại tịch mịch cùng chỗ cao thưa thớt, lạnh lẽo không người, nhưng ta đứng ở chỗ này lại không muốn tịch mịch. Ta muốn có huynh đệ của ta đứng cùng ta ở chỗ này. Hắn lẳng lặng nói, Đàm Đàm là sư đệ của ta, là huynh đệ của ta. Hai người chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tương đương với là cùng một mẹ. Ánh mắt Đàm Đàm nhìn vào biển mây mênh mông trước mặt, ánh mắt xa xăm, tựa như không nghe thấy Sở Dương đang nói chuyện, lại tựa hồ như nghe thấy mà cố ý xem nhẹ, cũng không có nói chuyện. Sở Dương tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu được ý tứ của ta. Đàm Đàm ô một tiếng, dư quang trong mắt đảo qua Sở Dương. Đây không phải là thân thể của ngươi, Sở Dương nói, ta hôm nay chỉ muốn thay Đàm Đàm là hỏi ngươi một câu, ngươi như thế nào mới có thể buông tha thân thể này, khai ra điều kiện của ngươi đây đi. Đây không phải thân thể của ta sao? Đàm Đàm trầm tư, lo lắng, thật lâu sau mới cười hoạt kê nói, ngươi sai rồi, đây chính là thân thể của ta. Hấp linh thánh ngư ngay tại trên người hắn, giờ phút này hấp linh thánh ngư giống như nổi điên, nguyên khí tinh thần trong toàn bộ thiên địa cuồn cuộn không ngừng hướng nơi này mà tập trung. Ở trên không trung vậy mà phút chốc hình thành một cỗ gió lốc bằng linh khí, toàn bộ đỉnh núi đột nhiên có sương khói lượn lờ hoàn toàn bao phủ lại, tựa như đem cả ngọn núi này che đậy khỏi chốn hồng trần. Sở Dương cười lạnh, thân thể của ngươi, ngươi làm cho thân thể này trưởng thành đã từng ăn qua một miếng cơm, uống qua một ngụm nước chưa, chịu qua một chút ức hiếp nào chưa, hay là vì hắn chết qua một lần? Thân thể của ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì mà nói đây là thân thể của ngươi? Mắt hắn nhìn chằm chằm vào Đàm Đàm bây giờ mà nói, ngươi có biết hay không, có thân thể này đã thừa nhận qua cái gì? Ngươi có biết hay không, có thân thể này có thể trưởng thành đến bây giờ phải trải qua bao nhiêu tra tấn? Này hắn thật không dễ dàng mới trưởng thành, ngươi liền vọt ra, nói là thân thể của ngươi. Sở Dương cười lớn một tiếng, ngươi rốt cuộc là ai? Sắc mặt của Đàm Đàm trầm xuống, đen như mây. Toàn bộ bầu trời cũng tựa theo sắc mặt của hắn mà trở nên u ám âm trầm, mây đen gần như muốn áp sát mặt đất, hắn rõ ràng đã tiếp cận bùng nổ. Ánh mắt thâm trầm, đầu mày nhíu chặt lại, thật lâu sau hắn thở mạnh ra một hơi, nhẹ giọng nói, ta muốn giết ngươi. Sở Dương cười nhẹ, trên đời này người muốn giết ta còn nhiều nữa, mà người có năng lực giết ta, lại muốn giết ta cũng càng nhiều hơn, nhưng ta đến bây giờ vẫn là hảo hảo sống sót. Đàm Đàm giãn mày ra, vậy mà cười ha hả. Giữa ngươi và ta sớm muộn sẽ chiến một trận, chẳng qua bây giờ giết ngươi, thắng cũng không kêu, không có chút khoái cảm nào. Sở Dương thở ơ nói, đó là chuyện của ngươi, cùng với ta không có nửa điểm quan hệ. Nếu là muốn lấy cái này mà hướng ta lấy nòng thì tuyệt đối không thể. Đàm Đàm tức giận hừ một tiếng lại mang theo vẻ cười, không biết điều. Hắn hướng phía trước sải ra một bước, toàn bộ thân hình đã đứng trong biển mây giữa hư không, liền như vậy trống rỗng mà đứng, hai tay chắp sau lưng nhàn nhạt nói. Ta lần này tỉnh lại ước chừng có thể có 3 ngày thời gian, sau đó khối thân thể này vẫn sẽ giao cho hắn đến nắm trong tay. Muốn hoàn toàn thức tỉnh còn cần hắn phải không ngừng cố gắng tăng thực lực lên. Ta cũng không thể biết được tương lai hoàn toàn thức tỉnh lúc thực lực hồi phục đến đỉnh phong sẽ là bộ dáng gì. Đàm Đàm nói tới đây ngừng lại một chút, Sở Dương hiểu hiểu gật đầu. Hắn biết ý tứ của những lời này. Quan trọng là thần trí ý thức chứ không phải là thực lực. Nói cách khác, vị Vam Ương này cũng không biết đến lúc hoàn toàn thức tỉnh là lấy mặt thiện làm chủ hay lấy mặt ác làm chủ. Cho nên bây giờ ta cũng không làm ra hứa hẹn gì, Đàm Đàm nói. Lúc trước ngươi nói đây không phải là thân thể của ta là sai, 10 phần sai. Đàm Đàm nhàn nhạt cười nói, ngươi có biết ta là ai không? Sở Dương hỏi, ngươi là ai? Hắn đột nhiên cảm thấy tim mình đập có chút nhanh. Ta là ai? Đàm Đàm lắc đầu bật cười, động tác tiêu sái lại mang theo một chút buồn bã nhàn nhạt. 16 vạn năm trước ta sinh ra trên một mảng đại lục này, 14 vạn năm trước Thánh Vương Băng Vẫn, thánh tộc biến đổi lớn, chia 5 xẻ 7, bổn tọa bị đẩy lên để đứng đầu tinh tộc, bắt đầu thu phục Tam Tinh. 10 vạn năm trước thống nhất thánh tộc, ta là thánh tộc chi vương của Tam Tinh. 9 vạn, 8 ngàn năm trước ta thống nhất Cầm Thú nhị tộc, trong lặng lẽ đánh bại đại quân Cầm Thú trở thành vương của 2 tộc. 9 vạn 5 ngàn năm trước, bổn tọa cùng với ma tộc kịch chiến tranh đấu 2 ngàn năm, trở thành người đứng đầu ma tộc. Trừ Phượng Hoàng tộc, Tinh Linh tộc cùng với tộc đàn nhân loại và vài cái bộ tộc thần bí lúc bấy giờ, thì bổn tọa chính là chúa tể của cửu trọng thiên này. Nếu là đơn thuần lấy thế lực cùng thực lực mà nói thì bổn tọa chính là bá chủ đáng mặt của cửu trọng thiên. Nơi vương tới, cho dù là tiểu tốt, tay trói gà không chặt, chấp trưởng cũng có thể làm cho chí tôn thoái nhượng, ra lệnh một tiếng có thể trong khoảnh khắc giết ra 100 vạn thây nát, phóng mắt khắp thiên hạ không thể tranh đỉnh, hiệu lệnh vũ nội, ai dám không tuân. Thanh âm của Đàm Đàm rất bình thản lại tự nhiên, vậy mà mang theo sát phạt chi khí, một loại khí thế bá đạo tới cực điểm mờ mịt phát ra. Sở Dương chấn động tâm thần, hắn tuyệt đối không nghĩ đến ở trong thân thể Đàm Đàm vậy mà ẩn chứa một linh hồn cường đại như vậy. Loại thân phận, địa vị này, liền nói là đứng đầu thiên hạ cũng tuyệt không quá đáng. Cũng liền trong lúc đó, nhân loại ý thức được sự uy hiếp, bắt đầu không ngừng cùng ta giao chiến. Cao thủ nhân tộc xuất hiện, ùn ùn, âm mưu quỷ kế, khó lòng phòng bị. Đại chiến 5.000 năm mới đem nhân loại đánh cho hơi chút phục tùng. Đàm Đàm cười ha hả, trong vẻ tươi cười lại có vài phần chua xót. Đang ở thời khắc ta muốn thống nhất cửu trọng thiên thì người kia xuất hiện. Người kia? Sở Dương nhất thời chấn động tinh thần, lỗ tai dựng lên như tai thỏ. Người kia chính là người sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, chính là người đã đem cửu trọng thiên đại lục sinh sinh gấp lại. Một cái đại lục to lớn như vậy bị hắn gấp giống như tờ giấy, trước gấp thành 9 tầng, sau lại gấp thành 3 tầng. Người kia cường đại, dùng văn tự đã không cách nào hình dung được hắn. Người kia trong mắt Đàm Đàm có sự thống hận thật sâu, là có sự thống sùng bái thật sâu, còn có sự sợ hãi mơ hồ. Người kia làm gì mà mình thích đã không cách nào hình dung. Người kia vô pháp vô thiên, càng thêm tội lỗi chồng chất. Người kia tàn bạo máu lạnh cũng tuyệt đối là số một từ khi có sử sách tới nay. Sở Dương đồng ý gật đầu, lật tay một cái mấy trăm ức sinh linh liền bị hắn ở trên đời này gạt bỏ. Loại hành vi đó thì há là hai chữ máu tanh có thể đủ hình dung, đây có thể coi là một dạng tội ác diệt chủng. Người kia vừa xuất hiện thì toàn bộ cửu trọng thiên nhất thời trời sụp đất nứt. Đàm Đàm có chút không tự giác thân hình lay động, chân mày cau lại, lộ ra một cỗ thâm trầm đau đớn. Toàn bộ tộc đàn biến mất sạch sẽ, bộ hạ của ta không một người may mắn sống sót, tay chân toàn quân bị diệt. Nữ nhân của ta cũng... Hắn cười hai tiếng cũng xinh xinh cười ra vài phần cảm giác thê thảm. Hắn lần đầu tiên gấp cửu trọng thiên, bồn tọa thấy không thể, vô lực chống cự, chỉ có nhường nhịn, hơn nữa còn kiệt lực phối hợp lấy bảo toàn thần dân của ta. Tuyệt đối không nghĩ đến tên khốn kiếp này liên lụy toàn bộ việc lớn của thế giới như vậy. Hắn vậy mà làm như một cái trò đùa. Rốt cuộc sau khi làm cho 10 tầng trời, gấp kia sụp đổ, loại chuyện này là loại chuyện phá hoại cỡ nào? Đợi đến lúc sụp đổ, loại tình huống này thực sự làm cho người ta cả đời khó quên. Thanh âm của Đàm Đàm trở nên trầm khàn, cười hăng hắc một tiếng. Một khắc trước ta còn ngồi nắm cả thiên hạ, một khắc sau liền biến thành cô gia quả nhân. Mấy trăm vạn bộ hạ lập tức hóa thành đất vàng ở trước mắt, ngay cả thi thể tìm khắp nơi cũng không thấy cho dù chỉ một chút. Hơn 10 triệu thần dân đã hóa thành mây khói. Hơn nữa tự thân dù muốn chết, trời sập đất nứt mà. Đàm Đàm chắp tay sau lưng, tóc dài hỗn độn bay lên, bi thương nói, ta chờ mắt nhìn mọi người đều chết ở trước mặt ta, mà ta là vương của bọn hắn, là trụ cột của bọn hắn, là người bọn hắn thiên tân vạn khổ, cửu tử nhất sinh cũng muốn nguyện trung thành, ta liền cứ như vậy mà nhìn, cái gì cũng không làm được. Ta có thể một trưởng đẩy phẳng cả một mảng biển, một cước đán nát cả ngọn núi, đối với người ở thời điểm kia, ngay cả một sợi tóc của bọn họ ta cũng không thể cứu vớt. Ta chỉ nghe được bọn họ nói chuyện trước khi chết, lại chỉ có một câu, vương, ngài đi đi, ngài còn sống thì chúng ta chết mới có giá trị. Từ đó về sau ta chưa bao giờ tự xưng là bổn vương, bởi vì ta không xứng, ta chỉ dám xưng ta. Đàm Đàm nói tới đây, bi thương cười to. Đây là thủ sâu như biển, hơn 10 ức sinh bệnh. Sở Dương, đứng đầu là cửu kiếp kiếm, người nói ta có nên báo thủ hay không? Ánh mắt Sở Dương ngưng trọng nhàn nhạt nói, đổi làm bất luận kẻ nào đều phải báo thủ. Người cũng như thế sao? Đàm Đàm đột nhiên quay đầu nhìn Sở Dương, ánh mắt sắc như đao. Ta cũng như thế. Sở Dương trả lời mà không chút do dự. Tốt, tốt. Đàm Đàm ngửa mặt lên trời cười to, ngay cả nước mắt cũng cười ra. Không hổ là cửu kiếp kiếm chủ có thể làm ta thức tỉnh. Sau đó hắn lại tiếp tục chuyển hướng đề tài báo thù. Liền lúc trước đại kiếp nạn của thiên địa mà nói tiếp. Lúc ấy ta chịu thiên địa chi sang đã muốn chết, nhưng ta gượng chống lại một hơi. Sống chết cũng không tắt thở, cho dù chết thì ta cũng muốn biết tên khốn kiếp kia rốt cuộc là ai. Ta thân là ma chủ, như thế nào có thể chết không minh bạch như vậy? Đàm Đàm hung hăng nói. Ta xách một hơi tàn, chính mắt nhìn thấy hắn sáng chế ra cửu kiếp kiếm, đem toàn bộ đại lục hóa thành 3 tầng trời, rồi bỏ xuống thiên tài địa bảo để chống đỡ toàn bộ đại lục, sau đó cứ thế nhìn hắn bồng bềnh mà đi. Nhưng hắn từ đầu đến cuối vậy mà chưa từng có một câu đề cập tới tên của mình. Nhìn thấy liền muốn rời khỏi thế giới này, ta rốt cuộc nhịn không được. Lúc ấy ta nổ mạnh tinh huyết cuối cùng của bản thân từ trong phế tích nhảy ra, khàn giọng mà hét lớn. Ngươi là ai? Lưu lại tên của ngươi. Lúc Đàm Đàm nói những lời này, thanh âm kia khàn khàn, trừng mắt như muốn nứt ra, tựa như nhớ lại thời khắc đó. Dùng sinh mệnh chi lực cuối cùng của mình đuổi theo chỉ để hỏi tên họ của kẻ thù lớn nhất. Cái loại oán độc này, bi phẫn, vô lực, tuyệt vọng. Trong những câu này, Sở Dương bây giờ nghe hắn nói ra mà vẫn như cũ cảm thấy trước mắt đột nhiên một trận lạnh lẽo. Nói xong câu đó, Đàm Đàm dồn dập thở hổn hển hai hơi mới nói xuống. Ta hô ra câu nói kia, người kia đột nhiên dừng bước ngay tại cửu trọng thiên. Lần trước, quay đầu cách trăm ngàn dặm nhìn ta, đột nhiên cười hỏi ta, người muốn báo thủ sao? Lúc ấy ta nói, thối lắm, nếu là người có thể báo thủ hay không? Đàm Đàm nói, trước đó trong cả đời ta chỉ giết người chứ không mắng chửi người, đó là trong cả đời ta trải qua mấy vạn năm, lần đầu tiên mắng chửi người khác. Người nọ cười lên, người muốn báo thủ, vậy ta liền cho người cơ hội báo thủ. Chỉ tiếc là người chưa hẳn liền có thể như ý nguyện. Nói xong câu nói kia, hắn liền tiếp theo biến mất. Sau đó ta cảm giác khí huyết của thân thể tan nát, đột nhiên bắt đầu ngưng tụ một chút, tuy không nhiều, nhưng đủ để cho thân thể ta trở thành linh loại, triệt tiêu ở trong thiên địa linh khí, lại lẳng lặng chờ đợi ta thức tỉnh lần tiếp theo. Đây vốn là pháp thuật thần bí của ma tổ ở ma tộc truyền xuống, chưa từng qua tu luyện qua, nhưng ta khi đó lại lấy thân thể trọng thương, lần đầu tiên tu luyện mà cũng thành công. Sau đó ta liền mất đi tất cả ý thức ở trong thiên địa linh khí mà phi tán, đợi đến một loại thời gian khác để lớn mạnh, liền lẻn vào trong lòng đất hấp thu linh khí của đại địa. 9 vạn năm sau mới từ dưới lòng đất chui lên, trở thành một đứa bé sơ sinh. Nhưng tại một khắc hình thành trẻ con kia lại có thể thừa nhận được phúc trạch thiên địa, sinh ra một tia thần trí, chính là Đàm Đàm, sư đệ của ngươi. Đàm Đàm quay đầu nhìn Sở Dương, trăm mối cảm xúc ngổn ngang cười. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Ngươi nói khối thân thể này không phải ta, ha ha, bây giờ có thể biết sư đệ của ngươi mới thực sự là người từ bên ngoài mà đến, là hắn đã xâm chiếm thân thể của ta. Ta cũng chưa vì khối thân thể này ăn qua một miếng cơm, uống qua một ngụm nước, nhưng ta đã vì khối thân thể này mà cố gắng tới 10 vạn năm. Đàm Đàm có chút đoạn trường thê thảm mà cười nói, ta mới là chủ nhân chân chính của khối thân thể này. Sở Dương trầm ngâm thật sâu, đột nhiên lại cảm giác không có lời nào để nói. Đối mặt với một vị ma vương có tu vi vượt xa mình cả 100.000 lần, mà tao ngộ cũng thê thảm hơn mình 100.000 lần như vậy, Sở Dương còn có thể nói gì? Vốn cho rằng tao ngộ của bản thân liền đã đủ bi thảm, nhưng mình gặp phải lại vẫn có chút hương vị tự làm tự chịu như vậy. Không nghĩ tới vị ma vương trong truyền thuyết này vậy mà chết như thế, hoàn toàn chính là tai bay vạ gió. Hơn nữa toàn bộ tộc đàn lại cùng nhau biến mất, hơn nữa còn cạc cạc nghẹn khuất mà chết. Bản thân chính là tiếp theo liền sống lại, người này lại nghẹn khuất 10 vạn năm mới có cơ hội chui ra khỏi mặt đất, hơn nữa linh loại còn bị linh hồn mới để chiếm cứ. Thật lâu sau, Sở Dương cười khổ một tiếng. Loại tao ngộ này của ngươi thật là làm cho ta rất không còn lời nào để nói, thật là thảm đến tình trạng mà ngay cả lòng đồng tình cũng không sinh ra nổi. Đàm Đàm cười hăng hắc. Ta cũng không oán giận cái gì, có lẽ các ngươi đều sẽ cho rằng là thảm, nhưng ta lại chỉ có thể cho rằng là kỹ năng không bằng người mà thôi. Hắn hung hăng cười lớn một tiếng quát, nếu kỹ năng không bằng người thì đó chính là xứng đáng. Sở Dương im lặng, những lời này thực sự là tương tự làm cho người ta không thể phản bác, nhưng cũng không cách nào đồng ý, vẫn là không có lời nào để nói. Thật lâu sau, Sở Dương mới nói, phong cách của ngươi cho phép, hoặc là ngay cả không có một người nào như vậy thì ngươi cũng sẽ thua trong tay của chính mình. Vì sao? Đàm Đàm nhướng mày lên. Bởi vì ngươi quá không để lại đường cho người khác. Cho dù là ngươi nói một câu cùng với trước đó phá hỏng đường của người khác có thể phản ứng, chỉ có thể nghe ngươi nói mà không có cơ hội phát biểu hay giải thích lập trường của mình. Cái này ở trên một trình độ nào đó thì có lẽ sẽ là liệu trước tiên cơ, thế nhưng trên một số cái sự tình cụ thể thì vô ý thức liền tạo ra một cục diện bế tắc. Sở Dương khẽ cười. Từ trong những lời này của Đàm Đàm, Sở Dương có thể phân tích rõ ràng ra mỗi một câu của gia hỏa kia đều là không chút lưu cho người khác không gian phản ứng hoặc là thời gian đối thoại. Nghe xong lời của người khác, lời của hắn, người khác trừ việc thở dài ra thì chính là không có lời nào để nói, căn bản không biết trả lời thế nào cho tốt. Người như vậy, Sở Dương trải qua 2 kiếp làm người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây đã không phải là bá đạo mà là cố chấp. Sở Dương vốn cho rằng Đàm Đàm nghe xong câu nói này của mình sẽ không để ý hoặc là sẽ giận, không nghĩ tới Đàm Đàm sau khi nghe xong vậy mà tự hỏi thật sâu một hồi, thật lâu sau vậy mà gật đầu, người nói đúng. Hắn cười, tính cách của ta chính là như vậy, không lưu cho người ta đường sống nào. Chẳng qua nếu ta làm mọi chuyện đều để lại lối thoát cho người ta, vậy ta còn là ta nữa sao? Sở Dương không khỏi mỉm cười, nhưng lời này vẫn là làm cho người ta cảm giác quái dị như vậy, không có bất kỳ đường sống để xen mõm vào đối thoại. Bây giờ nên nói chuyện ân oán giữa chúng ta. Vẻ cười nhạt trên mặt Đàm Đàm thu liễm lại, đổi lại vẻ tịch liêu và thê lương. Ân oán giữa chúng ta? Sở Dương gật đầu. Không sai, giữa chúng ta có ân oán. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, bất luận ngươi vì thân thể này trả giá bao nhiêu thời gian hay sự gian nan dày vò, nhưng khối thân thể này chung quy là của huynh đệ ta, hắn mới là thiên địa chi sở hữu, điểm này tin tưởng ngươi sẽ không phủ nhận. Đàm Đàm khoát tay áo, về sau khối thân thể này vẫn là của hắn, thực lực bây giờ của hắn xa xa không đủ để làm ta hoàn toàn thức tỉnh, làm cho ta hoàn toàn chiếm cứ thân thể này, ngươi lo sợ cái gì? Hơn nữa hắn từ hiện tại sau khi tiếp nhận ngũ độc luân hồi yên vừa rồi mới bắt đầu đọc được trí nhớ của ta để chậm rãi sống lại, cái này đối với tăng trưởng thực lực của bản thân hắn có chỗ tốt quá lớn, ngươi có gì bất mãn đây? Sở Dương im lặng nói. Vậy tới khi nào thì ngươi mới có thể hoàn toàn thức tỉnh? Đàm Đàm trầm mặc một chút, có lẽ phải đợi hắn trở thành ngoài thánh cấp cửu phẩm. Chí tôn, Sở Dương thốt lên, có lẽ, khóe miệng của Đàm Đàm chứa một tia chua xót. Chỉ có lúc hắn có thể thừa nhận được thần hồn ấn ký của ta toàn lực chấn động, hai linh hồn mới có thể hoàn toàn dung hợp, hợp hai là một, đến lúc đó thì liền có được trí nhớ cả hai kiếp. Hắn sẽ không gạt bỏ ta, mà ta càng thêm không gạt bỏ hắn. Đàm Đàm dùng một loại thanh âm trịnh trọng khó có được mà nói, nếu là ngươi lo lắng về hắn thì đại khả bất tất. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy. Trong lòng hắn tuy rằng là vẫn có chút nửa tin nửa ngờ, chẳng qua tạm thời cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, bởi vì Sở Dương căn bản cũng không biết đối với loại tình huống này hắn có biện pháp nào. Nhưng mặc kệ thế nào thì đối với Đàm Đàm an ủi lo lắng cũng tạm thời yên lòng xuống. Về phần ngươi cùng với ta, Đàm Đàm nói, ngươi phải biết cửu kiếp kiếm trong đan điển ngươi chính là người lúc trước hủy diệt ta kia tự tay sáng tạo ra. Mà cái gọi là cửu kiếp kiếm làm chủ số mệnh các ngươi, trên thực tế chính là nhiệm vụ của người kia giao cho các ngươi. Thay lời khác mà nói thì ngươi chính là truyền nhân của người năm đó đã hủy diệt ta. Đàm Đàm lạnh buốt cười một tiếng, cho nên ngươi, ta chính là kẻ địch, sớm muộn sẽ phải có một trận chiến, điểm này không thể nghi ngờ. Sở Dương cười khổ một tiếng, ngươi cảm thấy những lời này của ngươi công bằng sao? Ngươi chiếm cứ thân thể huynh đệ ta, lại cùng ta quyết chiến ư? Ta như thế nào có thể đao thật thương thật tổn thương tới thân thể hắn? Mà cao thủ quyết chiến chỉ cần do dự trong nháy mắt, liền đủ để tan xương nát thịt vô số lần, ngươi lại còn muốn cùng ta quyết chiến sao? Cho nên ta sẽ lưu cho ngươi thời gian, để ngươi đủ trưởng thành, Đàm Đàm nói. Thật ra ta một lần này cùng ngươi nói chuyện cũng không phải muốn cùng ngươi định ra cái gì mà ước định một trận chiến mấy trăm mấy ngàn năm sau, mà là muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện, không nên để cho 10 vạn năm chờ đợi của ta hóa thành nước chảy. 10 vạn năm chờ đợi hóa thành nước chảy sao? Sở Dương ngạc nhiên. 10 vạn năm nay, lòng tin chống đỡ ta chính là báo thù. Đồng tử của Đàm Đàm bốc cháy lên một mảng lửa đen, tựa như muốn đem cả linh hồn của mình cùng nhau thiêu đốt vậy. Ta tuyệt sẽ không cho phép truyền nhân của người kia sống trên đời này. Khi ta chưa hoàn toàn thức tỉnh, người có thể sống, nhưng sau khi ta hoàn toàn thức tỉnh, cửu kiếp kiếm chủ, ta là không cho phép tồn tại trên đời này. Đàm Đàm cười ha hả, ta bây giờ nói với ngươi cũng không sợ ngươi ở trước khi ta thức tỉnh đem thân thể này hủy diệt. Hắn ngưng lại một chút nói, ta đối với ngươi tuy cuối cùng sẽ là không đội trời chung nhưng lại rất yên tâm. Sở Dương cười khổ, ở trước khi hắn thức tỉnh đem thân thể này hủy diệt sao, nói đùa cái gì? Đó chẳng phải là chẳng khác nào một tay mình hủy diệt Đàm Đàm, còn hủy diệt cả sư phụ mạnh siêu nhiên của mình, làm sao làm được? Yên tâm đi, chuyện tương lai còn rất xa, thật đến loại thời điểm này, ngươi ta một trận chiến ta chưa hẳn sẽ thua bởi vì ngươi. Sở Dương cười nhẹ, chẳng qua nếu là ngươi vừa mới hoàn toàn thức tỉnh, liền bị ta thánh bại, ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể chịu đựng được loại đả kích này. Dù sao thức tỉnh sau 10 vạn năm, chịu đựng quá nhiều rồi, đến lúc đó nếu là thua dưới tay ta, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều khó có thể tiếp nhận. Thế nhưng dù sao thì chịu đựng mãi, cũng thành quen, ngươi cố mà tiếp nhận. Đàm Đàm cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện Sở Dương lại ngắt lời. Thật ra trong lòng bản thân người cũng biết đây không phải là chuyện không có khả năng. Đàm Đàm trầm mặc thật lâu, cười nói, trừ người kia ra ta cả đời này còn chưa bao giờ bị thua. Nếu là ngươi có thể làm cho ta vui sướng đầm đìa mà thua một lần thì tin tưởng cũng là một chuyện làm cho lòng ta cực kỳ sướng khoái. Sở Dương bật cười, ta tin tưởng là ngươi sẽ không thất vọng. Đàm Đàm cười to, thật lâu sau tiếng cười dừng lại. Thật ra trừ chuyện này ta còn một việc phải nhắc nhở ngươi một chút. Sở Dương nói, chuyện gì? Người kia sáng tạo kiểu quyết kiếm bởi vì lúc trước hủy diệt quá nhiều sinh linh, làm cho oán khí tận trời, cho nên mấy trăm ức oan hồn oán khí này cũng cần kiểu quyết kiếm đến giải quyết, mà đây mới là sứ mệnh thực sự của các đời kiểu quyết kiếm chủ. Về điểm này ta không biết nhiều, nhưng người kia nếu làm ra kiểu quyết kiếm, nói vậy tuyệt đối không phải để chơi. Nếu có thể lật tay hủy diệt mấy trăm ức sinh linh thì càng thêm không để ý tới đám người còn lại có thể yên vui mà sống hay không. Về phần sinh linh hạnh phúc hay không, hắn càng thêm không để trong lòng. Như vậy, kiểu quyết kiếm vì sao có thể xuất hiện chính là một sự kiện đáng giá cho người ta phải suy nghĩ. Đàm Đàm mỉm cười nói, ngươi phải cẩn thận, không nên để cho làm sau khi ta thức tỉnh lại không còn ai để giết nữa. Sở Dương trầm mặc nói, đa tạ đã nhắc nhở. Đàm Đàm cười, ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì ngươi là truyền nhân của hắn, hắn truyền xuống kiểu quyết kiếm tất có mục đích cùng kế hoạch, mà phá hoại kế hoạch của hắn thì ta cảm thấy chính là việc thoải mái khoái lạc nhất. Sở Dương đột nhiên cười không nổi, Đàm Đàm chắp tay sau lưng vẫn như cũ đứng sửng sững trong hư không, chậm rãi lại có chút không xác định nói, còn có một sự kiện. Sở Dương hỏi lại, còn có một sự kiện sao? Là về chuyện các đại chủng tộc, 9 vạn năm trước tuy là các đại tộc đàn đều ở cùng một thời gian biến mất, chết sạch sinh mệnh, vượt qua tới mấy trăm ức, thế nhưng huyết mạch của các đại chủng tộc ở nhân gian vẫn còn truyền lưu. Nếu phong vân tế hội, như vậy tất nhiên là có người sẽ đúng thời cơ mà ra. Nếu ngươi có thể gặp được, nếu là ngươi có thể gặp được, những lời này hắn nói 2 lần rốt cuộc cười khổ lắc đầu. Phàm chuyện là trùng mệnh thì đều có định số, mặc kệ ngươi có gặp được hay không, ngươi đều có pháp tắc làm việc của ngươi, cùng điểm mấu chốt của người đời, liền tùy vào ngươi. Sở Dương nhàn nhạt ồ một tiếng nhưng trong lòng lại đang cấp tốc tự hỏi, chẳng lẽ trên đời này còn có tộc đàn khác tồn tại sao? Ta vốn cho rằng sẽ có rất nhiều chuyện để nói với ngươi, nhưng thực sự cùng ngươi nói chuyện lại phát hiện cũng không có bao nhiêu sự tình đáng nói. Đàm Đàm cười lên, ta nói xong rồi. Sở Dương im lặng nói, ngươi nói nhiều như vậy, ta chỉ muốn nói một câu. Nếu là đến lúc đó, huynh đệ của ta xuất hiện ngoài ý muốn, mặc kệ ta nghĩ hết biện pháp gì, thì vẫn là muốn giết ngươi. Đàm Đàm cười to. Hai người khi trở về, các huynh đệ đã muốn chờ đến là mắc võng ở trên mặt rồi, mà đội của Mạc Thiên Cơ rốt cuộc khoan thai đến chậm. Sở Dương lúc này mới biết là từ sau khi mình rời khỏi Mạc Thiên Cơ đột nhiên lâm vào hôn mê, một mực hôn mê cho đến bây giờ, làm cho cả chi đội ngũ bị khủng hoảng không thôi. Trong lòng Sở Dương cả kinh, bước vào lều trại, vừa thấy là Mạc Thiên Cơ nhắm nghiền 2 mắt nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, vết máu trên khóe miệng mà vẫn còn mới mẻ. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Chúng ta cũng không biết, gia chủ đột nhiên lại biến thành cái bộ dạng này. Nhị trưởng lão của Mạc thị gia tộc nói, lúc ấy sau khi ngươi rời khỏi, thiên địa đột nhiên xuất hiện dị tượng, rồi gia chủ đột nhiên cảm thấy kiếm khí ngút trời, sau đó hắn liền lấy ra 7 miếng tử tinh lệnh, hình như là đang bói quẻ. Nhị trưởng lão cau mày sầu lo nói, nhưng không biết vì sao 7 miếng tử tinh kia đột nhiên hóa thành bụi phấn, sau đó gia chủ chỉ nói một câu liền hôn mê. Nói cái gì? Sở Dương trong lòng nóng như lửa đốt, hỏi dồn. Nhị trưởng lão liền nói, lúc ấy sắc mặt gia chủ phi thường khó coi, đột nhiên không đầu không đuôi nói, thiên cơ loạn, kiếm tâm loạn, vong mệnh hồ, không bờ bến. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh và chưa từng tỉnh lại. Trong lòng Sở Dương chấn động, đột nhiên sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Sở Dương còn nhớ rõ là lúc rời khỏi Mạc gia, Mạc Thiên Cơ đã từng nói qua hắn được chân truyền nắm trong tay thiên hạ, đối với thiên cơ số mệnh có thể nói là nhìn lén được 1-2. Nhớ rõ lúc Mạc Thiên Cơ nói những lời này bộ dáng tràn đầy vẻ tự tin, Sở Dương liền biết là Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không phải chỉ là nhìn lén 1-2 đơn giản như vậy, tất nhiên hắn phải có tạo nghệ rất sâu mới dám khoe tài chém gió đến như thế. Bởi vì tính tình của Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không phải là hạng người tự biên tự diễn, cho dù chỉ có 6 thành nắm chắc hắn cũng tuyệt đối không nói ra. Nay nếu đã nói ra mồm vậy thì ít nhất phải nắm chắc ngoài 8 phần. Nói cách khác là hắn đối với đoán trước của Mạc Thiên Cơ, su phúc tị hung đã là nắm chắc vô cùng. Nhưng nay hắn thành cái dạng này rõ ràng đã gặp phải thiên cơ phản vệ. Sở Dương gắt gao nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Nhưng nếu là nói vậy thì thời gian có vẻ không giống nhau. Gia chủ các người sau khi ta rời khỏi, liền lập tức bắt đầu bói toán thiên cơ sao? Là ở thời điểm kiếm khí xông lên tận trời lập tức bắt đầu à? Sở Dương hỏi dồn. Phải. À, không phải. Dâu hoa dâm của nhị trưởng lão run lên. Vậy thì rốt cuộc là phải hay không? Sở Dương có chút trở nên nôn nóng. Cái lão bất tử này, ngay cả cái việc nói thôi cũng không rõ ràng là sao? Kiếm khí xông lên tận trời thì gia chủ liền đã bắt đầu, chẳng qua một lần đó lại không xuất hiện dị thường gì, ngược lại gia chủ có chút ý mừng, chỉ chờ ba canh giờ sau gia chủ đột nhiên lại có điều dự cảm, lại một lần nữa mới xuất hiện ngoài ý muốn. Trong lòng Sở Dương yên lặng tính toán, rốt cuộc vẻ sợ hãi động dung, dựa theo thời gian mà tính thì hẳn là mình để cho kiếm linh nhập vào người chính là một khắc kia, thì Mạc Thiên Cơ lại bắt đầu chiêm bộc tính toán, lại gặp phải thiên cơ cắn trả phản phệ. Nhưng tin tức hắn trước khi hôn mê để lộ ra lại làm Sở Dương có chút thấy ghê người. Thiên cơ loạn, kiếm tâm loạn, vong mệnh hồ không bờ bến. Cái này nói rõ cái gì? Thiên cơ loạn là vì mình đã đánh vỡ số mệnh, kiếm tâm loạn lại là chuyện gì xảy ra? Vong mệnh hồ không bờ bến chẳng lẽ là nói chính mình, một vị kiểu kiếp kiếm chủ ngay tại vong mệnh hồ này rốt cuộc không đi được sang bờ đối diện sao? Suy nghĩ một chút, Sở Dương liền cười thầm. Ta vị kiểu kiếp kiếm chủ này cả đời chính là đấu với trời, nghịch thiên cải mệnh, cái này con mẹ nó xong hay chưa xong đây? Lại nói một lần này nếu là mình thực sự không qua được, vậy thì có tiếc nuối hay không? Sở Dương suy nghĩ đến xuất thần, rốt cuộc mỉm cười. Mạc Khinh Vũ đã thay đổi vận mệnh, từ nay về sau cuộc đời là một mảnh bằng phẳng phát triển, cho dù không có mình ở bên cạnh cũng có thể không có nguy cơ gì. Lại nói nàng tuổi còn rất nhỏ, sau khi lớn lên không có mình ở bên cạnh chưa hẳn liền có thể đem tình cảm từ nhỏ mà để mãi trong lòng. Về phần mấy huynh đệ thì cuộc đời cũng đã đều đi vào quỹ đạo, càng thêm không cần mình phải quá mức quan tâm, thần thế thì coi như sáng tỏ rồi. Sở Dương thì thào tự nói, đã như thế thì liền như vậy đi. Nói xong hắn liền ngồi xuống trầm mặc suy nghĩ. Hoặc là một kiếp trước của ta là có tiếc nuối, thế nhưng một kiếp này lại là viên mãn. Mà viên mãn sao? Bản thân Sở Dương hắn cảm thấy viên mãn, nhưng trên thực tế nếu là hắn hiện tại chết đi thì tiếc nuối một kiếp này tuyệt đối sẽ càng nhiều thêm. Chẳng qua có rất nhiều thứ bản thân hắn còn không biết, chỉ thế mà thôi. Đàm Đàm đã đi tới cười quái dị. Thiên cơ loạn, kiếm tâm loạn sao? Sở Dương, ngươi phải gặp xui xẻo rồi. Thanh âm nhị trưởng lão nói chuyện tùy thấp, nhưng lấy thực lực hoàn toàn thông thiên của Ma Vương thì sao có thể không nghe thấy. Giờ phút này khó tránh khỏi có chút hương vị vui sướng khi người ta gặp họa. Bởi vì hắn đối với loại nguy cơ thiên địa không lường được này, cảm xúc là sâu nhất. Bản thân hắn chính là như vậy, bị cô độc 10 vạn năm. Nay lại nhìn thấy có một gia hỏa gặp phải vận mệnh như thế, nhịn không được có chút cảm giác không chỉ có ta bị đen đâu. Nhất là người này vẫn là vì kháng lại quỹ đạo của cuộc đời kiểu kiếp kiếm chủ năm đó bị người kia chế định mới có thể gặp loại kiếp nạn thiên cơ biến hóa này. Cái này càng làm cho hắn cảm thấy có chút trở nên đã nghiền. Cho dù xui xẻo cũng chỉ đành vậy. Sở Dương lặng lặng cười, vui sướng khi người ta gặp họa như thế, xem ra tính cách của ngươi cũng không ảnh hưởng đến Đàm Đàm, ngược lại bị tính cách của Đàm Đàm đem ngươi không ngừng cuốn hút. Loại cảm giác này mới lạ chứ, Sở Dương cười hăng hắc. Đàm Đàm lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhớ tới mình tại nhiều năm trước, tới nay, cho tới bây giờ đều là vui giận không lộ ra sắc mặt, núi lở trước mặt cũng không đổi sắc. Làm sao một lần này sau khi thức tỉnh, nói thì nói nhiều hơn nữa các loại cảm giác vui diệu cũng bắt đầu xuất hiện. Cái này đối với mình mà nói quả thực là sự tỉnh không thể tưởng tượng. Còn bà nó, Đàm Đàm mắng, Sở Dương cười ha hả, đột nhiên cảm giác sư đệ của mình tựa như ngay tại một bên, trong lòng bỗng nhiên có thêm không ít niềm an ủi. Thẳng đến buổi chiều thì Mạc Thiên Cơ rốt cuộc tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, ánh mắt có chút đăm đăm nhìn trên đầu mình, có chút là mất hồn mất vía. Đối với Sở Dương ngay ở trước mặt, hắn vậy mà coi như không thấy. Tại sao có thể như vậy? Mạc Thiên Cơ rõ ràng đang mê muội, thì thào lẩm bẩm. Đây là lệ thưởng 9 vạn năm của Cửu Trọng Thiên Đại Lục, làm sao lại ở chỗ này mà xuất ra sự kiện ngoài ý muốn? Biến cố như thế căn bản là không nên xuất hiện, nếu ngay cả kiểu kiếp kiếm chủ đều phải chết. Như vậy Cửu Trọng Thiên Đại Lục nhiều năm như vậy là trải qua như thế nào đây? Đây vốn là mệnh trời quy định, vì sao ngay cả mệnh trời cũng phải thay đổi chứ? Cái này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Mạc Thiên Cơ cực kỳ buồn bực xoa mi tâm, đem cái mi tâm của mình day đến đỏ bừng. Hắn cả đời định lực cao cường, rất ít có chuyện có thể làm cho hắn động dung. Cho dù là lúc trước Mạc Thiên Vân đem hắn ức hiếp đến lúc gần như không thở nổi, cũng đều cho tới bây giờ là nhàn nhạt. Ở trên mặt ngoại trừ vẻ thong dong bình tĩnh thì không có vẻ mặt khác. Nhưng một lần này lại thực sự không thể thừa nhận sự chấn kinh trong lòng. Dù sao mệnh trời thì cũng phải thay đổi, là một chuyện mà toàn bộ người đời đều không thể tiếp nhận. Xảy ra chuyện gì vậy? Sở Dương ung dung hỏi. Giống như hắn hỏi cũng không phải là việc của mình, cũng không phải vận mệnh của mình, lạnh nhạt. Sở huynh, Mạc Thiên Cơ vòng mắt đảo nhìn hắn, đồng tử dần dần nhìn rốt cuộc trợn to ra, thoáng cái đã ngồi dậy quá mạnh, lại tràn ra một ngụm máu tươi phun ra. Quyết chiến một lần này, nếu không chúng ta rút đi đã. Mạc Thiên Cơ sau khi ngồi xuống, chẳng qua vội vàng sao động trong nháy mắt, liền lập tức khôi phục lại chấn định như thường, trầm tư nói. Tiếp theo chúng ta lại ước chiến lần sau là được. Người đã nhìn thấy cái gì? Sở Dương cẩn thận nói, hoặc nói là người cảm giác được cái gì, đoán trước được cái gì sau. Vẻ mặt của Mạc Thiên Cơ có chút trở nên mâu thuẫn. Người cứ việc nói đi không sao. Bây giờ trong này nói chuyện, thế gian này, ở đây không còn người thứ tư có thể nghe thấy. Có thể chỗ này thì Chí Tôn cũng đừng mơ tưởng mà nghe lén. Mạc Thiên Cơ có chút ngoài ý muốn nhìn Đàm Đàm, sau đó cúi đầu. Ta nhìn thấy một ít chuyện làm cho ta thực không thể tin được. Trong mắt của Mạc Thiên Cơ lộ ra vẻ sầu lo. Là chuyện của ta sao? Sở Dương nói. Là chuyện của hắn hả? Đàm Đàm hỏi. Hai người gần như chăm miệng một lời. Phải. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng. Từ khi ta xác định thân phận của Sở huynh thì luôn luôn làm tốt các loại chuẩn bị, bao gồm về sau huynh đệ chúng ta sau khi xông lên cửu trọng thiên thì quy hoạch thế nào, thực lực phát triển ra sao, ẩn nhẫn như thế nào, âm thầm xuống tay ở đâu, cần tạm thời dựa vào cái gì, và thời gian dài thì cần có cái hướng đi như thế nào, cần cái gì. Tóm lại là tất cả mọi thứ ta đều đã bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu chủ tính. Mạc Thiên Cơ nói, ta chính là một người như vậy, hoặc là nói Sở huynh tìm tới ta, thì đây chính là giá trị của ta. Sở Dương có chút động dung, không nghĩ tới là ngươi bây giờ đã bắt đầu lo lắng xa đến vậy. Sở Dương có chút ngoài ý muốn, ở tại một phương diện này có thể nhìn qua chỗ khác nhau rất lớn giữa hắn cùng với Mạc Thiên Cơ. Sở Dương giỏi về việc tùy cơ ứng biến, nhưng cái này cũng đang bại lộ rồi. Hắn cũng không thấy được cái gì xa xôi, hướng đến đều là đi một bước tính một bước, cùng lắm thì tính bước rưỡi. Ta chỉ cần an ổn trước mắt, cho dù phía sau là nước lũ ngập trời. Thế nhưng Mạc Thiên Cơ thì lại khác, hắn sự tình gì cũng đều là mưu định sau đó mới động, tuyệt đối không lỗ mãng, bởi vì xúc động mà đi làm chuyện gì đó một khi ra tay liền là nhất định phải có kế hoạch tường tận nhất, thuyết phục nhất, từ khi bắt đầu một mực cho đến khi kết thúc, nửa bước cũng không loạn. Hắn sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng một khi ra tay tất nhiên sẽ làm cho kẻ địch không có bất cứ đường sống nào để dãy giụa. Một người bày mưu mỹ kế, một người quyết thắng ngoài ngàn dặm, hoặc chính là nói hai người này. Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng, sao chỉ là một chút cái này chứ, bao gồm tính cách tính tình của mấy huynh đệ này nhất định phải nghiên cứu một lần. Sau khi chúng ta đi lên, Cố Độc Hành thì làm cái gì, phụ trách cái gì, Đồng Vô Thương làm gì, Kỳ Mặc làm gì, La Khắc Địch làm gì, Nhuế Bất Thông làm gì, Tạ Đan Quỳnh làm gì, mỗi người đều phải có vị trí thích hợp nhất với hắn, sau đó mọi người cùng nhau phối hợp lại mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Mạc Thiên Cơ đối với Sở Dương không gánh trách nhiệm liền có chút giận dữ. Kẻ địch của chúng ta sắp đối mặt chính là cửu đại chúa tể gia tộc của Thượng Tam Thiên. Cả một vạn năm, nếu không tìm cách và sách lược cho tốt, nó không chừng vừa mới đi lên sẽ là toàn quân bị diệt. Làm sao có thể không cẩn thận cho được? Cho nên một lần này ta nhìn thấy kiếm khí xông thẳng lên trời, liền biết sự tình có quan hệ tới cửu kiếp kiếm chủ. Vì thế lập tức vận khởi, nắm trong tay thiên hạ, tiến hành thấu triệt thiên cơ vận chủ. Mạc Thiên Cơ cười khổ. Kết quả lần đầu tiên vẫn là hữu kinh vô hiểm, nhưng nào biết ngay sau đó liền lại có dấu hiệu thiên cơ hỗn loạn chuyển tới, ta lần thứ hai lại vận khởi nắm trong tay thiên hạ. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ không thể tưởng tượng, liền là một mảng tử khí mờ mịt, hơn nữa muôn vản nguy nan đều nằm ở vong mệnh hồ, mà đối thủ của chúng ta quyết chiến một lần này căn bản không đáng để lo, thậm chí thiên cơ vận hành cũng sẽ không biểu hiện. Cái này nói rõ chúng ta quyết chiến là có thể thắng, nhưng chúng ta lại là cửu tử nhất sinh, lâm vào trong một mảng hỗn độn, không tiền đồ, không có đường về. Ngay tại lúc ta muốn tiến thêm một bước, muốn tra rõ một chút, thiên cơ vận hành là đột nhiên hỏng mất. Trên mắt của Mạc Thiên Cơ lộ ra vẻ cười khổ. Nga, ta ngay cả việc bứt ra cũng không kịp, đã bị đánh trúng. Tiếp theo liền thần trí hỗn loạn, mạnh mẽ gắng gượng lưu lại mấy câu nói, thì liền cái gì cũng không biết nữa. Mạc Thiên Cơ chống thân mình cười khổ một tiếng. Nếu ta không thể đúng lúc tỉnh lại, có một câu nói đó thì cũng đủ cho ngươi hiểu được tình cảnh. Trong lòng Sở Dương một trận cảm động, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không nói. Chỉ bằng cái này cũng không thể nói lên, cũng không phải là kiểu kiếp kiếm chủ xảy ra chuyện không ổn chứ. Đàm Đàm nghiêng đầu, thanh âm quái dị. Trong một mảng tiềm tử khí đó có một cây kiếm nhô lên cao, bị bẻ gãy. Mạc Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, nếu không phải kiểu kiếp kiếm thì ta rất khó nghĩ đến là thứ gì mà có thể khảm vào trong thiên cơ vận hành. Có như vậy thì là cửu kiếp kiếm chủ không thể nghi ngờ. Đàm Đàm trầm ngâm cười quái dị một tiếng. Tiểu tử, người đã làm chuyện gì mà người người oán trách như vậy? Sở Dương cả giận nói, người nếu cứ chiếm cứ thân thể huynh đệ của ta, vậy thì ngoan ngoãn gọi đại ca. Tiểu tử là người có thể gọi sao? Đàm Đàm trố mắt ra. Sở Dương lại hử một tiếng, thiên cơ quyết đoán thì lại như thế nào, cửu kiếp kiếm gãy thì lại thế nào chứ? Sở Dương ta còn chưa từng tin vào ý trời bao giờ. Tâm thái tốt, Đàm Đàm thốt ra, lập tức lại nói, lời này nói cũng phải, cho dù là thiên cơ hỏng mất, vạn kiếp tử địa thì cũng có một đường sinh cơ, chẳng qua cái này cần bản thân ngươi phải đi tìm. Nếu là bản thân ngươi cũng tin vào số mệnh, lại gặp phải loại tình huống này, vậy thì thực sự là xong đời, đại cát rồi. Mạc Thiên Cơ cau mày, Sở Dương, nguy cơ một lần này toàn bộ đều biểu hiện ở trên người của ngươi, ngươi không thể không đề phòng. Sở Dương gật đầu, ta hiểu. Ở trong lòng hắn lại là một trận cười khổ. Lúc kiếm linh mạnh mẽ nhập vào cơ thể thì hắn liền biết, bây giờ Mạc Thiên Cơ nắm trong tay thiên hạ chỉ là trong vô tình, nhưng lại thay mình chứng thực một chút mà thôi. Vậy quyết chiến một lần này tính sao? Mạc Thiên Cơ hỏi. Nếu là thiên cơ muốn đoạn cửu kiếp kiếm, như vậy vô luận trốn thế nào cũng không thể trốn được, mạnh mẽ né qua chỉ làm cho hung hiểm tiếp theo càng lớn hơn. Sở Dương nhàn nhạt nói, chuyện này chỉ là việc của một mình ta, cùng với các ngươi hoàn toàn không có quan hệ, quyết chiến cứ tiến hành bình thường là được. Còn có chuyện này không nên nói với người khác, bao gồm cả bọn Cố Độc Hành cũng không nên cho bọn họ biết. Sở Dương nhẹ giọng nói, chẳng may có loại tình huống này xảy ra, thiên cơ, ngươi phải bảo toàn cho huynh đệ của chúng ta. Ta biết là ngươi có thể làm được. Còn nữa, nếu là ta như vậy, về sau giữa các huynh đệ ngươi phải phụ trách phối hợp lại với nhau. Sau này đường đời cũng phải bảo bọn họ đều phải tự lưu tâm, mọi sự cẩn thận làm theo nguyên tắc. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng sau đó lại cười khổ. Hắn tận lực đem tình huống của mọi người nói đến nghiêm trọng, muốn lấy cái này mà đánh gãy hành động một lần này của Sở Dương, không nghĩ tới vẫn bị Sở Dương nhìn ra sơ hở. Một thanh kiếm nhỏ lên cao mà gãy, một câu nói này đã nói rõ quá nhiều vấn đề. Thiên cơ là không lường được, cũng không thể nghịch lại, Đàm Đàm nói. Sở Dương nói không sai, nếu thật sự là thiên cơ băng loạn của một kiếp này, như vậy một lần này ngươi tránh thoát đi, thì tiếp theo nhất định sẽ càng nguy hiểm gấp bội. Chỉ có đối mặt mới là cách giải quyết duy nhất, cho dù là cửu tử nhất sinh, nhưng mà ở trong thiên cơ tìm được đường sống mới là biện pháp duy nhất. Mạc Thiên Cơ không nói gì, chỉ thở dài. Sở Dương lại cực kỳ tiêu sái nói, cũng không cần phải như vậy, nếu là chúng ta ngay cả chính mình cũng không thể tin tưởng, vậy thì chết là khẳng định rồi. Sở Dương ta vẫn là tin tưởng chính bản thân mình có thể vượt qua. Ba người thật lâu đều không có nói chuyện, sắc mặt Sở Dương thoải mái, Đàm Đàm thì sắc mặt có chút ngưng trọng, Mạc Thiên Cơ thì cau mày, dài một tiếng ngắn một tiếng lại thở dài. Buổi tối, thừa dịp Sở Dương đang cùng Đàm Đàm thì thầm, Mạc Thiên Cơ lặng lẽ đem đám người Cố Độc Hành kêu tới. Lúc nghe thấy Sở Dương đột nhiên bùng nổ, mới rốt cuộc rõ ràng một chút manh mối, không khỏi thở dài một tiếng. Dựa theo cách nói của bọn họ, ở loại thời điểm này Sở Dương lại bộc phát ra loại chiến lược đó, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Nhưng Sở Dương bây giờ rõ ràng còn chưa đạt tới hoàng cấp, cho dù là cạn kiệt cả sinh mệnh cũng tuyệt đối không thể có uy lực lớn đến vậy. Khả năng duy nhất chính là Sở Dương đã vận dụng năng lượng thần bí của cửu kiếp kiếm, nhưng loại năng lượng thần bí này rõ ràng không phải là Sở Dương bây giờ có thể thừa nhận được, bởi vậy mà dẫn phát tới việc phản vệ mới có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng như mình thăm dò thiên cơ mà nhìn thấy. Nhưng sau khi nghe được tình cảnh lúc ấy, Mạc Thiên Cơ cũng là không còn lời nào để nói. Sở Dương nếu là không ra tay thì chẳng lẽ lại nhìn các huynh đệ chết hết sao? Nếu hắn thực sự có thể làm vậy thì hắn cũng liền thật không phải là Sở Dương nữa. Có lẽ trong các huynh đệ, chỉ có một người có thể làm được điểm này, chính là mình. Chính mình cũng không phải là người máu lạnh mà là cân nhắc lợi hại, lưu lại thân thể hữu dụng, lấy mưu đồ để tương lai báo thù. Nhưng như vậy thì khó tránh khỏi là không có đủ nhiệt huyết. Cho nên, mình chỉ có thể đứng ở phía sau màn là một người chủ tính, không thích hợp làm người thống soái, trăm trận dẫn trước, đấu tranh anh dũng, vạn người kính ngưỡng. Nghĩ tới đây, Mạc Thiên Cơ lại cười khổ một tiếng. Nếu là để cho mình thân là người ngoài cuộc, ở giữa Sở Dương cùng mình lựa chọn ra một người làm bằng hữu, chỉ sợ mình tuyệt đối sẽ không lựa chọn mình, mà phải lựa chọn Sở Dương. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mấu chốt lớn nhất, Cố Độc Hành Đồng Vô Thương, cái loại kỳ tài ngút trời này chọn Sở Dương, làm bạn, làm lão đại. Tự nhiên cũng bao gồm cả chính mình trong đó. Đoàn người ở lúc ngày hôm sau ra đi, Mạc Thiên Cơ đã thoáng khôi phục một chút nguyên khí, vẫn là ngồi trong xe ngựa, chẳng qua hắn là đáng giá hướng đến nhất không phải là cái mặt chiến lược của hắn, mà là cái đầu của hắn. Chỉ cần còn cái đầu, Mạc Thiên Cơ cho dù tứ chi đứt đoạn, chiến lược cũng không ảnh hưởng một chút nào. Hắn là một siêu trí tuệ thực sự trong cuộc chiến ở Trung Tam Thiên này. Chẳng qua đội ngũ này vẫn là nặng nề rất nhiều, mọi người vẫn như cũ rất hòa hợp, nhìn ra được so với trước kia càng thêm hòa hợp, tình nghĩa giữa nhau càng thêm thủy chung, thế nhưng trong lòng mỗi người đều mang tâm sự. Đám người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tả Vân thường xuyên vụng trộm dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn Sở Dương. Hơn nữa mỗi người nhìn như nhạt, thả lỏng, thật ra lại giống như là dây cót bị lên căng quá mức. Chỉ cần Sở Dương bên kia có động tĩnh gì, những người này tuyệt đối sẽ ở trước tiên liền xuất hiện trước người hắn. Đối với sự chiếu cố như vậy, Sở Dương cũng chỉ đành cười khổ. Huynh đệ đối phó ta không phải kẻ địch, là trời. Thế nhưng hắn lại không thể cự tuyệt. Đàm Đàm cùng Tạ Đan Phượng đi chung một chỗ, hai người đều yên lặng không nói gì. Tạ Đan Phượng cách Đàm Đàm xa xa, ngẫu nhiên có lại gần, Đàm Đàm lại né ra. Hai người đều là đang cố ý né tránh lẫn nhau, lại không nhịn được mà tiếp xúc lẫn nhau, trong lòng mỗi người đều là một mảng chua xót, trăm mối ngàn ngổn ngang. Người khi nào trở về? Tạ Đan Phượng mang theo chút chất vấn mà hỏi. Đàm Đàm vuốt cái mũi cười khổ, chỉ đành nói, sắp. Có thể sớm trở về một chút hay không? Đến lượt Đàm Đàm của ta đi ra chưa? Tạ Đan Phượng hỏi. Đàm Đàm có chút nghẹn khuất. Đại tỷ, ta thực sự bị chôn 10 vạn năm rồi, lúc này mới đi ra không tới 1 ngày rưỡi, ngươi lại muốn đem ta đẩy trở về sao? Quá tàn nhẫn đi. Ngươi kêu tên là gì? Tạ Đan Phượng rốt cuộc hỏi một câu hữu dụng. Ta... ở 10 vạn năm trước, tên của ta là Đàm Tiếu. Đàm Đàm nhớ tới tên của mình vậy mà tựa như tiến hành nhớ lại thực dài lâu, lúc nói cái tên của mình mang theo một cỗ ngạo nghễ, hiển nhiên đối với tên của mình thực hài lòng. Khi đó việc ta luôn thích nhất làm chính là ở trong lúc nói cười mà làm cho toàn bộ kẻ địch phải tan thành tro bụi. Không có dễ nghe bằng Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng nhăn mặt nhăn mũi, rốt cuộc khẳng định nói, quá ghê, quá quê, quá khó nghe. Vị Đàm Tiếu này gần như muốn ngửa mặt lên trời mà phun ra một ngụm máu tươi. Ở một bên lo lắng, nghe Sở Dương nhăn mặt mau chóng rời đi. Đàm Đàm dễ nghe hay là Đàm Tiếu dễ nghe đây? Đây quả thực là một vấn đề không cần phải tự hỏi. Đàm Đàm thúc ngựa cũng chạy không kịp cái từ Đàm Tiếu kia, không chỉ là ý cảnh hay là dễ dàng đọc thuộc lòng hoặc là một loại thong dong tiêu sái, ngàn quân phải tránh lui, so ra đều kém rất xa. Nhưng ở trong lòng Tạ Đại Tiểu Thư, không nói cái gì mà Đàm Tiếu, cho dù là Đàm Ngọc Hoàng Đại Đế hay là Đàm Vĩnh Hưng thì cũng không dễ nghe bằng Đàm Đàm. Ta chịu đả kích rồi, sắc mặt Đàm Tiếu biến thành màu đen nói. Dù sao cũng liền mấy ngày nay, ngốc lâu trở về lại càng luyến tiếc, ta vẫn là bây giờ liền ngủ say, quên đi. Vì thế mà một đời ma vương Đàm Tiếu liền như vậy ở sau khi đi ra 1 ngày rưỡi, phi thường buồn bực, bản thân lâm vào ngủ say, vì thế mà Đàm Đàm tỉnh lại. Nhưng lần này Đàm Đàm tỉnh lại lại có chút trở nên trầm mặc, nhìn ai cũng đều có một loại cảm giác chột dạ. Loại cảm giác này làm cho Tạ Đan Phượng mừng rỡ như điên phải giận tím mặt, giữ chặt lấy rồi đánh điên cuồng một trận. Kế tiếp, Sở Dương nhìn thấy bộ dáng nao núng của gia hỏa này, tức đến chỗ không có chỗ đánh, vì thế triệu tập các huynh đệ đem gia hỏa này lại đánh một trận ra trò. 2 trận đánh lớn ngược lại đem gia hỏa này đánh tới nóng nảy, liều lĩnh đánh trả. Vì thế ở trong lúc cãi nhau ầm ĩ, cái loại chột dạ vi diệu trong lòng Đàm Đàm ngược lại bị đánh đến không còn nữa. Đối với một bằng hữu lòng mang áy náy, có lẽ chỉ có dùng cách không khách khí gấp bội mới có thể đủ đem hắn kéo trở về. Bởi vì như vậy, hắn mới cảm giác được bản thân còn ở trong cái tập thể này mà hòa hợp. Chúng ta thường thường có một loại cảm giác, càng là người thân cận giữa lẫn nhau lại càng không khách khí, há mồm tất xưng khốn kiếp hay nhị khiếu hóa, ngậm miệng đương nhiên là lão tử lão nương, đấu khẩu thì chính là chuyện thường, quyền đấm cước đá càng là thêm như cơm bữa, thậm chí nếu càng dần dã nữa thì địt mẹ địt cha cũng là chuyện hết sức vô tư. Thường thường nếu là người tương kính như tân, há mồm ngậm mồm đều cảm ơn ngài hảo, bạn ơi, tôi ơi thì đều là cái loại đạo đức giả, nhìn thì giống như là văn minh, nhưng cho dù là người xa lạ cũng có thể liếc mắt một cái là nhìn ra được khoảng cách giữa họ giống như một cái lạch trời vậy. Hoặc là ở đây nói chính là văn khởi độc đáo của chúng ta, văn hóa dân gian. Ở bên kia, liên minh đám người Điền Thị gia tộc cùng Hắc Ma gia tộc bây giờ cũng đang trên đường chạy tới Hổ Vong Mệnh. Yên lặng thật lâu, mỗi người đều là vẻ lo lắng đầy mặt, đạt tới gần 1 tháng. Trên mặt mỗi người lần nữa lại nộ ra nét cười, bởi vì viện binh của bọn họ rốt cuộc đã tới. Người của Đồ Thị gia tộc ở sau khi Đồ Thiên Hảo chết dưới tay Cố Độc Hành, rốt cuộc đem viện binh của Thượng Tam Thiên mời đến. Đồ Thiên Hào trước khi chết bảo thủ hạ chuyển lời cho người nhà, tự nhiên đã đưa tới, nhưng Đồ Thị gia tộc lại cũng không có dựa theo lời của Đồ Thiên Hào. Hậu bối tuổi trẻ số 1 của gia tộc chết thảm, cái này giống như huyết hải thâm cừu vậy. Kiều hận như thế thì làm sao chỉ có trong một câu nói mà lại có thể đủ khiến bọn hắn quy ẩn được? Đó chẳng phải quá tiện nghi cho hung thủ rồi sao? Cho dù có muốn quy ẩn thì cũng phải giết Cố Độc Hành trước. Về phần vài vị vương tọa chuyển lời trở về sớm đã bị Đồ Thị gia tộc trực tiếp xử tử, vậy mà phát tán lời đồn, vu hãm cho thiếu chủ đã chết. Cao tầng của Đồ Thị gia tộc tự nhiên là biết, lấy tính cách của Đồ Thiên Hào thì những lời này thực sự là do hắn nói ra. Nhưng bọn họ nếu không làm vậy thì làm sao có thể danh chính ngôn thuận vì Đồ Thiên Hào mà báo thù giết chết Cố Độc Hành? Huống chi chỉ cần viện binh xuống thì Đồ Thị gia tộc chúng ta chính là công thần số 1. Sau khi đánh bại đối phương, Đồ Thị gia tộc chúng ta mới đương nhiên là người nắm lấy vị trí ngôi đầu. Cơ hội quật khởi bậc này đối với Đồ Thị gia tộc làm sao có thể buông tha cho được. Duy nhất đáng tiếc chính là Đồ Thiên Hào. Nếu là gia tộc quật khởi, lấy từ chất của Đồ Thiên Hào không khó khăn gì mà dẫn dắt gia tộc hướng đến nơi huy hoàng mà đi. Loại tình huống này nếu để cho Cố Độc Hành biết, nói vậy cũng sẽ phát ra sự cảm thán tương tự. Thật đáng tiếc Đồ Thiên Hào, một vị nhân vật anh hùng như vậy, dùng sinh mệnh của mình đến để cảnh cáo gia tộc của bản thân, vậy mà một chút tác dụng cũng không nổi lên được. Đại quân càng ngày càng tiến tới, nhưng Điển Bất Hối lại phát hiện thiếu niên Hắc Ma từ sau lần trước phục kích Đồng Vô Thương trở về giống như trở nên trầm mặc ít lời. Vốn loại thanh âm âm trầm lạnh lẽo tựa như có thể đem người ta dẫn vào địa ngục này đã có một thời gian thật dài không có nghe thấy nữa. Buổi tối một ngày này, thiếu niên Hắc Ma đang lẳng lặng đứng dưới một thân cây ngoài danh chướng của Hắc Ma, tựa như đang nghĩ tới cái gì, lặng lẽ giống như quỷ mị. Không cẩn thận quan sát thì cho dù từ bên người hắn lướt qua cũng sẽ không phát hiện nơi này vậy mà còn có một người tồn tại. Hắc huynh. Điền Bất Hối áo dài màu trắng phất phơ từ phía sau hắn đi tới, ở trong bóng đêm tối tăm lộ ra vẻ cực kỳ tiêu sái. Thủ vệ bốn phía thấy hai vị công tử rõ ràng có lời muốn nói, rất biết điều tránh ra. Thiếu niên Hắc Ma sau lớp mặt nạ bảo hộ nhẹ nhàng cau mày lộ ra một tia chán ghét rồi lập tức giấu đi, vẫn như cũ xoay người âm trầm lạnh lẽo hỏi, chuyện gì? Chuyện thì ngược lại không có việc gì, chẳng qua thấy Hắc huynh mấy ngày nay trầm mặc ít lời, nay đại chiến đã ở trước mắt cho nên có chút lo lắng. Ánh mắt sắc bén của Điền Bất Hối lóe lên mà nói, có cái gì mà phải lo lắng? Thiếu niên Hắc Ma lạnh lùng cười, bên này người còn có không ít, lại càng không thiếu cao thủ, mấy đại gia tộc cơ bản là gân cốt chưa thương. Hơn nữa bây giờ, Đồ gia lại từ Thượng Tam Thiên mời tới viện binh, căn bản đã nắm chắc thắng lợi, người đang lo lắng cái gì? Lời này của hắn vẫn như cũ là nói lạnh, như băng, âm trầm lạnh lẽo, nhưng không biết tại sao Điền Bất Hối lại mơ hồ từ trong đó, nghe ra vài phần tức giận cùng châm chọc. Loại cảm giác này làm cho trong lòng Điền Bất Hối chấn động, nhất thời nổi lên nghi ngờ. Hắc huynh, ta không hiểu là người đang tức giận cái gì? Điền Bất Hối hít một hơi thật sâu mà nói. Đổi là trước đây thì ta cũng sẽ không nói với người cái gì, cho dù việc này chấm dứt, tương lai người ta cũng không tránh được một trận chiến, nhưng hiện tại là thời điểm sống chết trước mắt, vì sao tâm tình người vậy mà trở nên như thế? Thiếu niên Hắc Ma trầm mặc một chút, mặt hắn ở sau lớp mặt nạ bảo hộ căn bản không nhìn thấy, thật lâu sau mới trầm chọc nói, địch ta hai bên thực lực đối lập, người có biết rõ ràng hay không? Điền Bất Hối nói, không sai, tuy chúng ta bên này Âu gia đã toàn quân bị diệt, Mộng gia cũng hóa thành mây khói, chẳng qua thực lực vẫn tương đối hùng hậu. Nhà ngươi, nhà ta, Đổ gia, tính là ba đại gia tộc ở trong đó. Lý gia, Triệu gia, còn tốt không tổn hao gì. Lệ Hùng Đồ cũng đáp ứng sẽ ở trong trận quyết chiến này trợ giúp chúng ta một tay. Hoàng tọa cao thủ vượt quá 100, vương tọa cao thủ hơn 1.200, lại thêm vào viện binh ở Thượng Tam Thiên. Chậm đã. Thiếu niên Hắc Ma vung tay lên cắt đứt hắn, cười lạnh một tiếng. Thực lực hùng hậu như thế, vậy mà còn chưa bắt đầu đánh, liền đã bắt đầu mời viện binh sau. Điền Bất Hối mở đỏ mặt lên, người cũng không phải là không biết. Ta chỉ biết, tuy ta là một sát thủ, nhưng là biết chỗ nhiệt huyết của Nam Nhi, nơi mũi đao chỉ tới, cho dù đối mặt với thương thiên thần linh, cũng quyết không lùi bước. Vương chi tại trong một hồi đại chiến thổi quét toàn bộ Trung Tam Thiên này, hai bên đều giơ đúc cầm gậy, quân đội đường đường, lá cờ chính chính, giáp mặt mà quyết chiến, nhất quyết một trận sống mái. Loại một hồi đại chiến nhất định phải tái nhập sử sách này, mà các ngươi lại làm bẩn nó. Thiếu niên Hắc Ma cười lạnh một tiếng, đánh cũng chưa đánh, mà đã đem viện binh mời tới. Điền Bất Hối, người tự hào trời cũng không bằng, ông trời cũng không bằng ngươi, vậy mà ngươi lại e ngại trận đại chiến này sao? Ngươi mời Lệ Hùng Đồ thì ta cũng sẽ không nói cái gì. Nói thế nào đi nữa thì gia tộc của Lệ Hùng Đồ cũng là người ở Trung Tam Thiên. Nhưng các ngươi vì sao phải mời Thượng Tam Thiên xuống nhúng tay? Thạch gia của Thượng Tam Thiên cùng tranh bá chiến của Trung Tam Thiên thì có quan hệ chó má gì? Thiên Liên Hắc Ma lạnh buốt nói, Điền Bất Hối, ta không xem nổi các ngươi. Điền Bất Hối đỏ mặt lên, cả giận nói, ngươi cũng biết kẻ địch mà chúng ta đối mặt là ai hay không? Bây giờ ngươi nói những lời này có cảm thấy là ngươi đang cố tình gây sự hay không? Ta cố tình gây sự. Thiếu niên Hắc Ma đột nhiên xoay người, con ngươi tối đen trong bóng đêm loang loáng như hai viên bảo thạch rực rỡ. Điền Bất Hối, ngươi cũng xứng nói ta sao? Cơn giận của Điền Bất Hối xông lên liền muốn phát tác, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đối thủ một lần này có Kỷ gia, La gia, Cố gia, Đổng gia, Mạc gia, Tạ gia. Trong đó Kỷ gia và La gia, Cố gia thì ba đại gia tộc khác, mỗi một cái đều không yếu hơn so với hai nhà chúng ta. Cái này ta đương nhiên là biết. Nghe được hai chữ Đổng gia, thanh âm của thiếu niên Hắc Ma trở nên nhỏ đi. Điền Bất Hối căn bản không chú ý tới ngữ khí biến hóa của đối phương. Hắn đang trong cơn tức giận, liền như pháo liên châu mà nói. Trong đội hình của bọn họ có kiếm đế Đao Hoàng mới tiến giai, cho dù là những người khác, Kỷ Chú, Kỷ Mặc, Đồng Vô Lệ, La Khắc Vũ, Tạ Đan Quỳnh cũng đều là những người trẻ tuổi nổi bật. Mặc gia mặc dù ở sau nội chiến có chút suy sụp, nhưng người không nên quên, bây giờ người nắm giữ Mặc gia chính là thần bàn quỷ tính Mạc Thiên Cơ. Uống chi, còn có một vị Sở Diêm Vương trăm trận trăm thắng cùng ở trong trận doanh của đối phương. Hoàng tọa cao thủ của đối phương tuyệt đối không so với chúng ta ít hơn, vương tọa cao thủ căn bản cũng là ngang ngang. Một khi chiến sự nổi lên chính là rơi vào thế giằng co, để mặc tiếp tục là hợp lại như vậy thì chỉ có một con đường hai bên đồng quy vu tận. Mà loại quyết chiến này mỗi người đều có đối thủ của mình, cao thủ đồng lứa trước tự nhiên sẽ đối phó đối thủ ngang nhau, cho nên đến lúc đó một khi chiến cuộc giằng co, tất nhiên là quân cấp đối chiến quân cấp, hoàng tọa đấu với hoàng tọa. Nhưng mà cao đoan, cao thủ của hai phương diện này hai bên đều không sai biệt lắm, cho dù là đối phương chiếm ưu thế nhưng chúng ta bên này cũng không yếu. Vương tọa đại hỗn chiến thì cũng tất nhiên vô cùng thảm thiết, đến lúc đó những lực lượng này khả năng đồng quy vu tận phải trên 8 phần. Cho nên quyết định thắng bại ngược lại là đám trẻ tuổi chúng ta. Nhưng trong lứa trẻ tuổi chúng ta bên này, ai có thể đối phó được Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương, Sở Dương, mấy người kia? Cũng chỉ chúng ta bên này, ai có thể đủ so với Sở Diêm Vương, âm hiểm xảo quyệt, cùng với Mạc Thiên Cơ, thần bàn quỷ tính đây? Điền Bất Hối cả giận nói. Ngươi không phải luôn luôn nói bọn họ không đủ để hối sao? Như thế nào hiện tại rốt cuộc thừa nhận là không bằng bọn họ rồi? Thiên Liên Hắc Ma lại mỉa mai nhìn hắn. Nói tới nói lui, nhưng ta không thể không thừa nhận thực lực của bọn họ so với ta đã mạnh hơn. Nhất là trong đó Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương. Điền Bất Hối thở dài một tiếng. Ta từ nhỏ có kỳ ngộ, toàn thân kinh mạch thẳng đường, bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thả lỏng việc luyện công, vừa mới đột phá lên hoàng cấp, nhưng hai người bọn hắn lại là thuần khiết kiếm đế Đao Hoàng. Bàn về việc cao thấp thì liếc mắt một cái đã biết. Chẳng qua cho dù ta bây giờ thừa nhận, nhưng về sau trước công chúng nhắc tới ta vẫn muốn làm thấp bọn họ đi. Điền Bất Hối nói, bởi vì ta không phục, cũng bởi vì sĩ khí của quân tâm. Thiếu niên Hắc Ma mỉa mai cười lên. Thật ra thì bản thân người biết không phải là vì cái này, chỉ sợ là người nâng lên chính mình, làm thấp đi người khác như thế trong lòng sẽ cảm thấy rất có ý tứ, rất có thành tựu. Đây là tâm lý âm u trời sinh, điền ra các ngươi đều là một đường mặt hàng này. Ngươi, Điền Bất Hối giận tím mặt, ta nói không đúng sao? Thiếu niên Hắc Ma không chút yếu thế ngẩng đầu, khinh miệt nhìn Điền Bất Hối. Hắn ước chừng so với Điền Bất Hối thấp hơn hẳn một cái đầu, dáng người thì gầy yếu, nhưng giờ khắc này khí thế của hai người kích động, lại mạnh không chút rơi xuống hạ phong. Điền Bất Hối rốt cuộc nuốt một hơi thật sâu. Hắc Ma, ngươi thay đổi rồi. Hắn rốt cuộc vẫn đem một hơi này nhịn lại. Từ lần trước người chặn giết Đổng Vô Thương trở về, tính tình liền thay đổi rất nhiều. Thiếu niên Hắc Ma tựa như giật mình một cái, thật lâu sau không nói chuyện, sau đó mới quay đầu đi. Không phải là ta thay đổi, mà là ta vẫn tuân thủ nghiêm ngặt tôn nghiêm của một võ giả, mà các ngươi thì đánh mất rồi. Điền Bất Hối châm chọc nói, luôn luôn lấy ám sát làm chức nghiệp, Hắc Ma, vậy mà cũng có tôn nghiêm của võ giả sao? Có tôn nghiêm võ giả hay không? Điền Bất Hối, ngươi có muốn thử một lần hay không? Thiếu niên Hắc Ma quay đầu lại, trong tay đã xuất thêm một thanh trường kiếm tinh tế, mũi kiếm như linh xà đã đưa đến gần cổ họng của Điền Bất Hối. Ánh mắt Điền Bất Hối chớp động một chút lại không né tránh. Ngươi! Một câu chưa nói xong đột nhiên cảm giác kiếm quang lóe lên, một cỗ sát khí sắc bén đánh thẳng tới. Quá sợ hãi hắn liền ngửa người ra sau, giận dữ nói. Ngươi vậy mà thật muốn giết ta? Trên cằm hắn một đạo vết máu tươi, do vết kiếm tinh tế, lóe ra. Lần này chỉ cho ngươi một cái cảnh cáo. ta muốn giết ngươi, hiện tại ngươi đã mất mạng. Thiếu niên hắc ma run lên một cái, trường kiếm tinh tế màu đen biến mất không thấy, lạnh lùng nói, nhưng ta cũng không ngại trực tiếp giết ngươi. Hắn nhàn nhạt nhưng thanh âm lạnh lẽo, mấy ngày nay tâm tình ta không tồi, ngươi nếu là muốn chết thì chờ lúc tâm tình ta không tốt lại đến mà hoài nghi tôn nghiêm võ giả của ta. Điền Bất Hối tức giận, ngay cả cái môi cũng trở nên run rẩy, tuyệt đối không nghĩ tới là vị minh hữu trung thực này của mình tại một khắc này vậy mà thật muốn tính mạng của mình. Hắc ma, một kiếm này hôm nay, chờ trận chiến này chấm dứt ta nhất định hướng ngươi đòi lại. Điền Bất Hối nghẹn khuất gần như hộc máu, trực tiếp là đang hoài nghi người trước mắt có phải bị bệnh thần kinh hay không. Ngươi vẫn là không có tự tin, nếu ngươi có tự tin thì nên là bây giờ cùng ta chiến một trận. Thiếu niên hắc ma lạnh lùng nói, ngươi nhu nhược, ngươi so với Đổng Vô Thương quả thực ngay cả một sợi tóc đều kém. Điền Bất Hối thở hồng hộc như con trâu điên, hung hăng nói, hắc ma, ngươi lại không để ý đại cục như thế. Thiếu niên hắc ma hử một tiếng, đại cục, cùng ta có quan hệ chó má gì. Điền Bất Hối ừng ực một tiếng, nuốt xuống một ngụm nước miếng, cố nén suy nghĩ xúc động muốn vọt lên giết người, kìm nén nói, ta không cùng ngươi đấu võ mồm, ta chỉ hỏi ngươi, một khi khai chiến ngươi sẽ phụ trách ai. Thiếu niên hắc ma hử lạnh một tiếng, đem thân hình xoay về, khe khẽ nói, Đổng Vô Thương. Điền Bất Hối nặng nề đáp, được, rồi xoay người liền đi. Hắn một khắc cũng không muốn cùng gia hỏa nguy hiểm này đứng chung một chỗ. Người phụ trách ai? Thiếu niên hắc ma lại lẳng lặng hỏi, ta phụ trách Sở Diêm Vương. Điền Bất Hối hung hăng cắn răng nói, người cũng thật là có dũng khí. Nhưng lời này của thiếu niên hắc ma cũng không biết là khen hay chê. Cũng vậy thôi. Đổng Vô Thương của ngươi cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Điền Bất Hối thét dài một tiếng, sải bước rời đi, mắt thấy bóng người liền muốn biến mất trong rừng cây. Đổng Vô Thương của ta. Thiếu niên hắc ma thì thào thấp giọng nói một câu, nhưng thanh âm lại trở nên rất quái lạ. Gặp Điền Bất Hối liền muốn rời đi, thiếu niên hắc ma đột nhiên hỏi, đối với mấy người kia của Ngạo gia, các ngươi là làm đến như thế nào? Bọn họ vì sao có thể ngược lại đối phó với bọn Sở Diêm Vương, trong đó chắc chắn phải có nguyên nhân, hơn nữa là không thể cho ai biết đi. Thân hình của Điền Bất Hối dừng lại, tựa như có chút ngoài ý muốn năn, mà hỏi, vì sao lại nói vậy? Ngạo gia cái đám kia tuy rằng không lịch sự, nhưng nói thế nào cũng là những nhân vật thiên tài, cho dù có ngu như chó như lợn, nếu không có nguyên nhân thì chúng cũng không tại thời khắc này mà đi tóm lấy các huynh đệ của Sở Diêm Vương xuống tay độc ác, lại càng không hội đồng mà đánh tới Tạ gia. Đây quả thực là lẫn lộn đầu đuôi, dù sao Ngạo gia là chúng ta mà không phải những người đó. Các người ở trong đó đã đảm đương nhân vật gì vậy? Thiếu niên hắc ma bình tĩnh hỏi. Đối phó với bọn chúng thật ra rất đơn giản, Điền Bất Hối hừ một tiếng, nhược điểm của bọn họ đã rất rõ ràng, chính là vàng đỏ nhọ lòng son, một chảo liền có thể bắt lấy, mấu chốt nhất chính là Ngạo Tả Vân chưa chết, điểm này rất quan trọng, đây là tâm bệnh của bọn chúng. Thì ra là thế, con mắt của thiếu niên hắc ma sáng ngời lên. Cho nên đối với bọn họ mà nói, Sở Diêm Vương cùng Tạ gia cứu Ngạo Tả Vân mới là kẻ địch lớn nhất của họ, cũng là sinh tử đại cừu, hận thù thấu xương. Mà chúng ta tuy rằng chặn giết Ngạo Tả Vân là kẻ thù của Ngạo gia, nhưng đối với mấy người này mà nói, chúng ta ngược lại trở thành ân nhân giúp đỡ. Đương nhiên, còn có những nguyên nhân và thủ đoạn khác nữa. Nhưng việc này thật ra, người không cần biết tới, Điền Bất Hối chậm rãi nói. Kết cục một trận chiến của bọn họ như thế nào? Thiếu niên hắc ma bén nhọn hỏi, vì sao lại phải phong tỏa tin tức? Điền Bất Hối trầm mặc một hồi, Tạ gia đã tàn một nửa, về phần tin tức khác hoặc là tin tức cuối cùng còn chưa truyền đến, chẳng qua Đổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành đã đi cả ngày lẫn đêm tới cứu viện trước, tuy là bọn họ chưa hẳn đã theo kịp. Điền Bất Hối lộ ra một ý cười mỉa mai, thật ra ta ngược lại là tình nguyện để bọn họ có thể đến kịp, như vậy nó không chừng chúng ta sẽ rất nhàn hạ. Thiếu niên hắc ma trầm mặc thật lâu sau chậm rãi nói, Đổng Vô Thương sẽ không chết. Bởi vì hắn là đối thủ của ngươi sao? Điền Bất Hối cười lớn một tiếng, không nghĩ tới hắc ma luôn âm thầm giết người, vậy mà cũng có loại phong thái giang hồ, anh hùng tiếc anh hùng như vậy. Chỉ tiếc là ngươi không có, thiếu niên hắc ma lạnh lùng nói, nếu không ngươi còn có thể khiến cho ta xem trọng ngươi một chút. Ở trước khi xác định có thể sống tiếp được hay không, ta sẽ không để ý cái gì mà phong thái giang hồ hay phong độ võ giả chó má gì đó. Phong thái hàm dưỡng, phong độ khí chất liền giống như sách vở, đều chỉ thuộc về người thắng thôi. Chờ ta thắng rồi, bước lên đỉnh phong, ta tự nhiên khiến cho người nhìn thấy phong độ hàm dưỡng của Điền Bất Hối ta. Làm theo là không ai có thể bằng được. Điền Bất Hối chuyển đề tài, rõ ràng muốn lần nói chuyện không thoải mái này sớm chấm dứt, lạnh lùng nói. Ngươi nếu đã quyết định đối phó Đổng Vô Thương, như vậy liền phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta không muốn lúc tương lai tìm ngươi quyết chiến, lại phải đến phần mộ của ngươi thắp nhang. Chỉ cần ngươi có thể sống sót trên tay Sở Diêm Vương, như vậy ngươi sẽ liền không thất vọng, bởi vì ngươi còn có cơ hội chết trong tay ta. Thiếu niên Hắc Ma một bước cũng không nhường, đối chọi gay gắt. Điền Mất Hối tức giận hừ một tiếng, quả thật là không thể nói lý. Chờ sau khi ngươi giết Đổng Vô Thương rồi nói. Vù một tiếng, hắn liền xuyên qua rừng cây mà đi. Thiếu niên Hắc Ma lạnh như băng nhìn Điền Bất Hối rời đi, trong mắt giống như bảo thạch lại lóe lên một tia hào quang phức tạp, thật lâu sau mới lẩm bẩm: "Ta giết Đổng Vô Thương sao? Ta vì sao lại phải giết Đổng Vô Thương?" Hắn vậy mà thở dài một hơi, cúi đầu lẩm bẩm: "Ta làm sao có thể giết Đổng Vô Thương được?" Ai. Sau đó hắn liền cô độc đứng ở chỗ này, nhìn lên bầu trời đầy sao, thật lâu sau không nhúc nhích, trong ánh mắt lại biến hóa, chỉ nháy mắt cũng không biết biến ảo bao nhiêu màu sắc. Thật lâu sau hắn thở dài một hơi. Một lần này Thạch Thị gia tộc của Thượng Tam Thiên quy mô phái người đến viện trợ Đổ gia, chẳng lẽ quan hệ giữa bọn họ đã đến tình trạng bậc này rồi? Nếu là như thế, Đổ Thị gia tộc vì sao còn đợi ở Trung Tam Thiên nữa? Nếu là Thạch Thị gia tộc có mưu đồ khác, như vậy là bọn họ mưu đồ cái gì? Rốt cuộc ta nên làm gì bây giờ đây? Cả đêm hắn đứng đó tâm loạn như ma, tiếng thở dài sâu kín vậy mà không dứt. Sáng sớm một ngày này, đại đội nhân mã chuyển rời qua khe núi, đám người Sở Dương sửng sốt. Ở phía trước chỗ đó trăm trượng, một đội nhân mã lẳng lặng đứng đó có chừng 500-600 người, lại không có một chút thanh âm nào phát ra, không có nửa điểm khí tế phát tiết ra ngoài. Ở lúc bọn Sở Dương từ bên này lối rẽ đi ra thì bên kia thời gian đầu tiên liền đã phát hiện bọn họ. 500-600 đạo ánh mắt sắc bén đồng thời bắn tới, khí thế như lôi vân, gió lốc âm mầm bộc phát ra, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng bị kìm hãm. Ở phía trước, ngồi trên lưng ngựa, thân hình Cố Độc Hành chậm rãi thẳng lên, mắt hơi nheo lại. Mi mắt Đổng Vô Thương buông xuống giống như sắt, dán trên mặt, vô biểu tình. Ngón trỏ của tay phải từng cái nhẹ nhàng gõ vào vỏ đao. Một đạo kiếm khí, một đạo đao khí mãnh liệt mênh mông cuồn cuộn mà ra, tựa như cầu vồng kinh thiên xẹt qua khoảng cách cả trăm trượng, đón đầu ra sức đánh. Trong đội ngũ của đối phương, hai cỗ khí thế uy nghiêm cũng đón đầu mà đến, sinh sinh chặn đứng kiếm khí và đao khí. Ở giữa không trung vô hình rõ ràng hiện lên một đạo khí thế mờ mịt, tựa như có cái gì đó ở trên không của hai chi đội ngũ va chạm vào nhau rồi tự tiêu tán. Một thanh âm uy nghiêm chậm rãi nói: "Kiếm khí rất thuần khiết, đao khí rất bá đạo, chẳng lẽ người đến liền là kiếm đế Đao Hoàng vừa quật khởi của Trung Tam Thiên, Cố Độc Hành, Đổng Vô Thương đó sao?" Cố Độc Hành lãnh ngạo nói: "Là thế thì lại thế nào, bọn ngươi là người phương nào?" "Quả nhiên là các ngươi." Vì nói chuyện này khẩu khí như kiếm, cương trực cao ngạo, lạnh lùng cô độc, nghĩ hẳn liền chính là kiếm đế Cố Độc Hành. Trong thanh âm kia có vài phần ý sơ xác tiêu điều: "Chính là Cố Mỗ, các ngươi là người nào?" Cố Độc Hành nhàn nhạt nói, hắn mẫn cảm người được là đối phương rõ ràng là có địch ý, trong lòng nổi lên ý cảnh giác. Kiếm tâm vừa động, trong vỏ kiếm Hắc Long kiếm tự động ngâm nga, kiếm ý nghiêm nghị. Một vị khác thì liền là Đổng Vô Thương sau, thanh âm uy nghiêm lạnh lùng kia nhàn nhạt nói, chính là Đổng Dị gia của ngươi. Đổng Vô Thương quát một tiếng, thế như là bá đạo xông thẳng ra ngoài. Hắn sớm đã muốn nói chuyện nhưng Cố Độc Hành đang cùng đối phương là đấu khẩu. Đổng Vô Thương thân là huynh đệ không thể chen lời, đây là tôn trọng đối với huynh trưởng, cho nên Đổng Vô Thương khống chế bản thân. Bây giờ trong các huynh đệ theo lẫn nhau là đồng hoạn nạn vui buồn, ở dưới thời gian tích lũy, tình nghĩa huynh đệ càng ngày càng sâu, mọi người ở cùng càng ngày càng lưu ý, cho nên đối với thứ tự lớn bé, mọi người đều ở trong lòng càng ngày càng coi trọng. Bình thường vui đùa thì không sao, nhưng một khi đến thời khắc đứng đắn, mấu chốt, phần trình tự huynh đệ trước sau này ai cũng không thể làm vỡ. Thử nghĩ một chút, làm ca ca ở trước mặt cùng kẻ địch nói chuyện, nếu đệ đệ ở một bên xen loạn mồm, chẳng phải chính là nói cho kẻ địch vì ca ca này chẳng có uy tín gì sao? Hơn nữa gã đệ đệ cũng rất tùy tiện, hoặc là cảm tình huynh đệ bất hòa, đây cũng là một sự tình rất đáng kiêng kỵ. Đổng nhị gia của ta, thanh âm uy nghiêm kia chậm rãi nói một câu rồi cười ha hả đè xuống. Quả nhiên không hổ là Đao Hoàng, khí khách như thế cũng tính là có thể, chẳng qua cứng quá thì dễ gãy, hôm nay liền đem chuôi đao Trung Chi Hoàng này bẻ gãy ra thôi. Đổng Vô Thương cười to, bẻ gãy, hạng người giống đầu lòi đuôi cũng xứng đáng nói những lời này sao? Đổng Vô Thương ta, đối với trời cuồng, đối với đất cuồng, đối với địch cuồng, cuồng mà quang minh lỗi lạc, ngay cả cứng quá dễ gãy, lão tử ta cũng thả gãy không cong. Ngươi đến nay, ngay cả cái mặt cũng không có lộ ra, vậy mà dám xuất khẩu cuồng ngôn, ngươi là cái gia giáo gia tộc gì? Lúc đối phương nói chuyện vẫn ẩn trong đội ngũ không có hiện thân, ha ha. tứ ca, người này phỏng chừng là sư nương dạy dỗ rồi. La Khắc Địch càng cạc cười to, người này nào có mặt mũi dám lộ ra, nói không chừng vừa lộ ra chính là hai phiến rõ ràng. Nói hưu nói vượn, Kỷ Mặc lại răn dạy La Khắc Địch, nói như thế nào nhỉ, trên cái mặt kia không có miệng phải không? Đối phương đã nói muốn bẻ gãy Đao Hoàng thì đó chính là kẻ địch không đội trời chung. Đối với kẻ địch, Kỷ Mặc cũng La Khắc Địch, hai vị luôn mượn mồm tranh chua này tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hạ miệng lưu tình. Tam ca có điều không biết, hắn nói chính là lời đánh giấm. La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc phối hợp tuyệt đối là cấp bậc không chút sơ hở, nhất là hai người đối với việc mắng chửi người khác phối hợp làm đến vô cùng tổn hại, càng thêm đúng là thúc cân gia lưỡng. Ta nói đâu, Kỷ Mặc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ta nói cần nói như thế nào, thì ra là nói lời giấm, thì ra là vậy. Tiểu lang quả nhiên cao kiến. La Khắc Địch đắc ý rào rạt, lại nói tam ca ngươi một câu trước cũng nói sai luôn. Ai nói trên hắn thì không có miệng chứ, không phải là làm theo là có sao? Kỷ Mặc giận tím mặt khiển trách, cho nên nói tiểu lang ngươi dù sao cũng còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, đó mà là miệng sao? Đó chính là một đóa hoa chờ nở rộ, đang chờ nở rộ đó. La Khắc Địch kinh sợ, biết nghe lời phải. Tam ca dằn dậy, phải rồi, là tiểu đệ đem hắn nhìn lầm, chẳng qua như thế nào mới có thể nở rộ. Ngốc, Kỷ Mặc chỉ tiếc là gen sắt không thành thép, đen mặt mắng. Chờ đồng tứ ca của ngươi đem mặc đao hoặc là vỏ đao của mặc đao cắm vào thì nó không phải là bông hoa nở rộ sao? La Khắc Địch hướng về bên đó, thì ra là thế. Nói vậy thì một phóc không tỉnh, một khắc phong tỉnh kia tất nhiên là muôn tía nghìn hồng đi. Người lại sai. Kỷ Mặc không còn lời nào để nói, ngan đỏ thì là khẳng định sẽ có, nhưng vạn tím thì liền chưa hẳn, hẳn là có màu vàng, màu trắng, màu xanh lá, màu đỏ hoặc là màu đen. La Khắc Địch gãi đầu không hiểu, tam ca, màu trắng màu đỏ thì ta đều biết, nhưng làm sao có thể có màu vàng, màu xanh lá cùng với màu đen? Kỷ Mặc giận dữ muốn phát điên, chẳng lẽ đâm phá mật đắng của hắn không phải màu xanh lá sao? Tim người thì là đen, người không thấy được ư, còn về phần màu vàng thì hôm nay người đã đi đại tiện chưa? La Khắc Địch bằng tỉnh đại ngộ khâm phục bái lạy, tam ca quả nhiên là uyên bác, hôm nay nghe được buổi nói chuyện của quân còn hơn đọc qua sách vở 10 năm. Kỷ Mặc ưỡn ngực phình bụng, nào có nào có, đây đều là kinh nghiệm cuộc sống, ngươi còn nhỏ phải tùy cơ mà chú ý, trải qua tích lũy nhiều rồi, gặp phải nhân vật ghê tởm hơn đến như vậy thì ngươi cũng sẽ giống như ta, mắt thần như đuốc. Kính ngưỡng khâm phục của tiểu đệ đối với tam ca giống như nước của thiên hà cuồn cuộn không ngừng, lại giống như sóng biển lớn, một con sóng sau lớn hơn một con sóng trước. La Khắc Địch vái lạy rồi cuống cuồng vuốt mông ngựa. Ở đối diện trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau đột nhiên gầm lên giận dữ, vang lên rung trời, một thanh âm đã nghiêm trọng kìm nén không nổi, nổi giận nói, ta muốn xé tươi từng người các ngươi ra. Nói xong một bóng người vù một tiếng lao ra, ở giữa không trung hóa thành một đạo tia chớp xanh điên cuồng đánh tới. Một phen trêu chọc này chỉ tức người nọ ngũ tạng đều muốn thiêu đốt, vậy mà mất đi bình tĩnh. Nếu là sau khi hai bên tiếp cận khai chiến thì đối với hai bên đều không ảnh hưởng, nhưng hắn ở dưới cơn thịnh nộ rời xa đội ngũ của mình, ngược lại hướng đến bên Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương liền đã chiếm cả địa lợi lẫn nhân hòa, sau lưng còn có đội ngũ hùng tráng, ở bên người là huynh đệ sinh tử, cho nên chỉ cần người này rời khỏi đội ngũ, cho dù hai người trong sân quẩn nhau thực lực tương đương, thì sức mạnh của Đồng Vô Thương so với hắn sẽ mạnh hơn nhiều. Nếu là như vậy, phần thắng đương nhiên cũng cao hơn. Ánh mắt của Sở Dương chất chứa nét cười khen ngợi nhìn La Khắc Địch cùng Kỷ Mặc. Ta đến. Ánh mắt Đồng Vô Thương tập trung nhìn thân hình đối phương kích xạ mà đến, thân hình vừa động đã xuống ngựa, đứng trên mặt đất, một tay cầm chuôi đao sải bước hướng phía trước, ngưng trọng mà nghênh đón đối phương. Làm cho hắn nở hoa đi. La Khắc Địch nhảy chân giống to, nước miếng văng tung tóe, tứ ca uy vũ, làm cho hắn vàng đỏ trắng xanh đen phọt ra. Kỷ Mặc hô to, đúng, cho hắn biết Đao Hoàng không chỉ có dùng đao mà còn có thể dùng thương. Mọi người bên cạnh nhất thời cười đến ngã trái nghiêng phải, Hồ Duyên Ngạo Ba phốc một tiếng bật cười, lấy đầu ngón tay nhéo vào hông Kỷ Mặc, một khối thịt mềm hung hăng xoay một vòng. Kỷ Mặc kêu lên thảm thiết, vô hạn bi thương. Đàm Đàm còn đang suy nghĩ tâm sự, tiêu hóa trí nhớ, tiếp thu đứt quãng trong đoạn thời gian này của mình. Thấy mọi người cười to, mờ mịt ngẩng đầu hỏi Tạ Đan Phượng ở bên cạnh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Đan Phượng run rẩy khóe môi, vẻ mặt quái dị cả giận nói, không có chuyện của ngươi. Đàm Đàm ồ một tiếng, mọi người cười đến rất sung sướng, nói xong đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng bày ra cái bộ dáng biểu tình khiếp sợ. Khiếp sợ rồi một lần nữa lại hỏi, các ngươi đang cười cái gì? Lăn, hắn liền bị một cái tát của Tạ Đan Phượng ở trên ngựa vỗ cho một cái. Sở Dương thì cố nín cười, nhìn về phía hai người không ngừng tiếp cận giữa không trung. Đối phương mặc dù ở dưới cơn thịnh nộ có chút mất đi lý trí, nhưng một thân thực lực cũng không phải là nhỏ. Giống như một trận cuồng phong vút đến tốc độ cực nhanh, làm cho thân hình hắn biến thành một đoàn bóng xanh mơ hồ. Theo đó tới thân mình, cùng với không khí ma sát phát ra những tiếng nổ lốp đốp. Đồng Vô Thương thì ngưng trọng từng bước tiến lên nghênh đón, giống như dưới chân có nặng ngàn cân, liền mang theo toàn bộ đại địa và đồng thời đi tới. Đối phương thì nhanh đến cực hạn, còn Đồng Vô Thương thì chậm đến cực hạn, một nhanh một chậm đối lập với nhau. Hoàng cấp lục phẩm, ở trong ý niệm kiếm linh cho ra sự đánh giá, Sở Dương chậm rãi gật đầu, trong lòng nhất thời thả lòng. Hoàng cấp lục phẩm dựa theo tu vi mà nói đã so với Đồng Vô Thương cao hơn rất nhiều, thậm chí không chỉ gấp đôi. Nhưng đối phương là hoàng cấp thường, mà Đồng Vô Thương là đao hoàng cuồng phách thiên hạ. Hơn nữa Đồng Vô Thương có mặc đao 570 cân tương trợ, càng thêm rút ngắn vô hạn sự chênh lệch đôi bên. Cho nên một trận chiến này là hữu kinh vô hiểm. Thậm chí nói thì chậm, mà khi đó rất nhanh, người nọ thét dài một tiếng, thân hình từ giữa không trung như mây đen bổ nhào xuống đất. Thanh bảo không gió dựng lên như một con diều hâu lớn, hung hăng vồ về phía Đồng Vô Thương để quắp thức ăn. Đồng Vô Thương đột nhiên ngẩng đầu, đầu đầy tóc dài, phần ra hướng phía sau bay múa, mặc đao mạnh mẽ hướng phía trước bung ra. Ô một tiếng, mặc đao mang theo cả một mảng đao mang màu đen như thực chất. Đồng Vô Thương không chút né tránh, hoàn toàn là dùng một loại tư thái kiên quyết, một đi không trở lại, ngay mặt đón nhận thế tấn công của đối phương, xúc thế đã lâu. Kiếm quang chợt lóe lên, một thanh trường kiếm sáng như tuyết cùng với mặc đao hung hăng va chạm cùng một chỗ, hai bên đều không có giữ lại, oanh một tiếng nổ vang. Bùn đất bốn phía, thân thể của Đồng Vô Thương lật mạnh lên giống như phóng xạ hướng về bốn phương tám hướng phun mạnh. Chính giữa một mảng như bom nổ, Đồng Vô Thương tóc đen tung bay, hai mắt như điện, môi mím lại. Hai cái đùi rơi xuống trên mặt đất, nhưng thân hình chỉ khẽ lung lay, nhoáng lên một cái không lùi lại một bước nào. Ở trong không trung người nọ quát lên điên cuồng một tiếng, thân hình lại hướng phía sau quay cuồng, giống như gió lốc liên tục phải lật ngã 7-8 cái rồi rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu lên trên mặt mang theo vẻ kinh hãi nhìn Đồng Vô Thương, tuyệt đối không nghĩ tới thực lực của vị thiếu niên đao hoàng này vậy mà đã mạnh mẽ đến tình trạng như vậy. Mọi người rốt cuộc thấy được rõ ràng, người này là một người cao tuổi đầu tóc hoa râm, xem tướng mạo có bộ dáng khoảng 50-60. Giờ phút này râu hoa râm ở dưới cằm run lên nhẹ nhẹ. Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, thân hình hùng tráng như nhất ưng từ dưới đất phi lên, ở trong bùn đất mà bay ra. Mặc đao lập tức biến thành một tia chớp đen ập xuống, chính là 108 đao như mưa rền gió dữ. Người nọ liên thanh quát lên điên cuồng, không ngừng xuất kiếm ngăn cản. Hai người quay cuồng đánh loạn thành một đoàn, chỉ thấy một đạo bạch quang, một đạo hắc khí quấn quanh cùng một chỗ, dần dần tuy hai mà một, thành một đoàn lốc xoáy đen trắng. Sở Dương cùng Cố Độc Hành đứng ở trước tiên, nhìn không rời mắt trong trận chiến này. Cho tới bây giờ còn chưa biết đối phương là loại người nào, nhưng đối phương đối với chính mình, những người này lòng có địch ý thì là khẳng định rồi. Đội ngũ đối diện cũng chậm rãi ép lại, ở chỗ cách vòng chiến ngoài hơn 20 trượng lẳng lặng đứng xem cuộc chiến, vậy mà không một ai phát ra thanh âm. Sở Dương cùng Cố Độc Hành nhìn nhau, đều trở nên cẩn trọng. Bình thường giống như loại cường giả chiến đấu này, cho dù là dưới vương tọa, cũng ít nhất phải lui ra ngoài 30 trượng mới có thể tránh ngộ thương, nhất là đao khí của đao hoàng càng thêm chí mạng. Thế nhưng những người này cách gần như vậy lại không có ai trên mặt lộ ra lo lắng, thậm chí trên mặt vài người phía trước biểu hiện vậy mà là bộ dáng hứng thú dạt dào, có chút mong chờ muốn thử nữa. Từ đó có thể nhìn ra những người này đều không phải hạng đầu đường xó chợ. Trong lúc nhất thời, âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau vang lên như động giang, càng lúc càng nhiều, chấn cho muốn điếc cả tai. Sở Dương nhăn mặt nhíu mày, đây là một cái bất thường cực kỳ khác lạ. Bình thường giống như loại đối chiến ở cao thủ cấp bậc này, rất ít giống như bây giờ phát ra những tiếng va chạm dày đặc giống như là gõ búa đánh sắt vậy. Nhưng hai người này hiển nhiên đã làm trái với quy định bình thường. Bởi vậy có thể biết, hai bên đều có phong cách chiến đấu không sai biệt lắm, mà đối phương cũng khẳng định nắm một thanh thần binh lợi khí thế gian hiếm có, nếu không tuyệt đối không dám đánh bừa như vậy. Cho dù có dám thì đã gãy từ lâu, sẽ không đến bây giờ còn đang phát ra những âm thanh va chạm lốp bốp. Trên mặt Sở Dương nhàn nhạt hiện lên một trận lo âu. Thực lực người này tuy chỉ là lục phẩm hoàng tọa, nhưng phong cách bưu hãn châu chó cùng với thần binh lợi khí trong tay như vậy đã không kém chút nào với bát phẩm hoàng tọa. Đồng Vô Thương tất nhiên phải thừa nhận áp lực cực lớn. Phía sau, tiếng vó ngựa nổi lên, một con ngựa trong đám người kia tiến lên trước. Ngạo Tà Vân chen đến bên người Sở Dương. Sao? Sở Dương quay đầu nghi vấn nhìn hắn. Là người nhà của ta. Thanh âm Ngạo Tà Vân chua xót. Là người nhà ngươi hay là mấy thúc thúc bá bá kia của ngươi? Sở Dương cẩn thận hỏi. Người nhà ta, thanh âm Ngạo Tả Vân rất khẳng định. Khóe miệng Sở Dương cong lên một tia tươi cười ý vị sâu xa, lập tức mặt nhăn mày nhíu. Ngạo gia chủ phụ thân của ngươi có phải đã mất đi quyền nắm giữ đối với gia tộc rồi không? Tuyệt đối không phải, Ngạo Tả Vân nói. Phụ thân luôn luôn chủ quản toàn bộ sự vụ trong gia tộc. Chẳng qua những năm gần đây, theo thế lực của Ngạo thị gia tộc càng lúc càng lớn, quyền lực của gia chủ cũng càng ngày càng cao. Các thúc bá đều ngo ngoe muốn động, âm thầm muốn làm một chút động tác nhỏ, nhưng tổng thể mà nói gia tộc vẫn an ổn. An ổn bậc này, thật đúng là làm người ta ngạc nhiên vui mừng, Sở Dương cười hăng hắc. Ngạo Tả Vân thì cười đến rất là chua xót. Sự phức tạp của một gia tộc người ngoài không thể tưởng tượng được. Một cái địa vị đã củng cố gia tộc phức tạp, càng là người khác căn bản không thể nghĩ hội được. Ngạo thị gia tộc của ngàn năm trước lúc gây dựng sự nghiệp, tổ tiên có 5 huynh đệ được xưng là Ngạo Thiên Ngũ Hổ. Có 3 người anh em kết nghĩa khác đều là nhân tài đương thời. 8 người huynh đệ đồng tâm hiệp lực đánh hạ Giang Sơn, ở trung tam thiên đứng vững gót chân. Bọn họ đã từng cùng hoạn nạn, cùng sống chết, thậm chí mỗi người đều từng vì đối phương mà phấn đấu quên mình, không chút nào để ý tới sinh mệnh. Ngạo Tả Vân tại thời khắc bậc này lại kể đến lịch sử của Ngạo thị gia tộc. Điều này làm cho Sở Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn nghiêm túc lắng nghe. Ngạo Tả Vân này cũng là một đời nhân tài, tuyệt sẽ không có mục đích mà xả ra một phen nói nhảm. Nhất là bây giờ ở dưới loại tình huống này, Sở Dương một bên nghe, một bên cân nhắc dụng ý của hắn. Nhưng cơ nghiệp sau khi sáng lập lại là mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Đầu tiên là 3 huynh đệ khác họ bắt đầu tạo phản, bởi vì bọn họ không cam lòng làm gia thần, thậm chí là cung phụng cũng không muốn. Mỗi người đều biết cung phụng tuy là dễ nghe, nhưng con cháu đời sau của mỗi cung phụng thì chính là gia thần rồi. Thậm chí một khi có điều không ra gì, sẽ chuyển làm gia nô. Cho nên bọn họ không muốn, nhưng gia chủ Ngạo gia thì chỉ có thể có một. Gia tộc thành lập thì quyền lực nhất định phải tập trung, bằng không vẫn là một nắm cát rời. Nhưng tập trung như vậy cũng đại biểu cho tôn ti lớn nhỏ, đại biểu quan hệ chính và phụ, chính thức phải được phân chia rõ ràng. Cho nên 3 vị huynh đệ khác họ rốt cuộc bắt đầu tạo phản, giữa huynh đệ rốt cuộc bắt đầu tương tàn, cuối cùng bị tiêu diệt. Ngạo thị gia tộc cũng là nguyên khí đại thương. Một lần chiến đấu đó Ngạo Thiên Ngũ Hổ cũng một mạch diệt một người. Đợi đến sau khi 3 người kia bị tiêu diệt, Ngạo thị gia tộc vững vàng phát triển vài năm, lại có 2 vị huynh đệ cảm thấy bất bình, bởi vì đứa nhỏ đời sau của họ từ thời khắc sinh ra kia liền không phải là đích hệ nữa, chỉ có một mạch kia của gia chủ mới tính là con cháu đích truyền. Cho nên cửu nhi cửu chi chỉ sợ 3 đời sau liền từ huynh đệ biến thành nô bộc thuần tộc. Bởi vậy khác biệt này lại lớn lên, cho nên Ngạo gia lại đại loạn. Cuối cùng chỉ còn lại có 2 người huynh đệ, vẫn là không thể tránh né lại sinh ra một lần phân liệt cuối cùng. Cho nên Ngạo gia cũng chỉ còn một chi này của chúng ta. Tổ tiên thẳng toàn bộ chiến tranh, nhưng là mất đi toàn bộ huynh đệ, trở thành người cô đơn. Hắn thương tâm đến cực điểm, liền ở một khắc hoàn toàn thắng lợi kia, dùng máu lấy kiếm vung lên ở trên một tấm bia đá, khắc xuống mấy chữ, kiếm lãnh nhận hàn, tâm canh hàn, đại yếu xuất thanh khước vọng ngôn, thi khán hàn nhận do tích huyết, tích tích toàn thị huynh đệ tàn. Có nghĩa là mũi kiếm đã lạnh thì lòng càng lạnh, đợi muốn ra tiếng lại quên lời, thử xem mùi lạnh do nhỏ máu, từng giọt đều là huynh đệ tương tàn. Tổ tiên đem một bài thơ này khắc trên tấm bia đá dựng đứng ở đại sảnh của gia tộc, vốn là để làm gia huấn cảnh tỉnh cho con cháu, nhưng ai nghĩ đến cái này chẳng những không có trở thành tổ huấn để cảnh tỉnh con cháu, ngược lại lại trở thành giống như một lời nguyền rủa. Đến lúc tổ tiên Ngạo gia đời thứ 2, huynh đệ có 13 người lại bắt đầu đánh trận như vậy, đều không chịu thua, một đời lại một đời truyền xuống. Ngạo thị gia tộc phát triển ngàn năm, trên thực tế chính là đấu tranh nội bộ cả ngàn năm. Ngạo Tả Vân chua xót mím môi thở dài. Trên thực tế thì không chỉ có Ngạo thị gia tộc ta, mà các gia tộc khác cũng là như vậy. Ngạo Tả Vân nói, một gia tộc muốn dần cường đại, nhất định phải không ngừng chịu được cái loại cốt nhục tương tàn này. Đây đã là định luật rồi. Sở Dương chậm rãi gật đầu, tựa như nghĩ đến cái gì mà nói. Thật là tàn khốc.